bọn hắn biểu diễn sẽ ở cái thành phố này đều có kế hoạch chút đó, hơn nữa nơi này kinh tế thực phát đạt, cũng có thể mang đến không sai thu vào. Không lay động bình địa đầu xà là không có khả năng đến nơi này bắt đầu diễn hát. Chỉ cần đối phương không đồng ý, biểu diễn liền mở không đi xuống. Cho nên đối với có tiền có thế người tới nói, những cái này công ty giải trí đều là có thể lấy lòng liền lấy lòng, thậm chí đem nữ nghệ nhân đưa qua bị thao đều là không có vấn đề. Dù sao nữ nghệ nhân muốn thượng vị cầm lấy tài nguyên nhất định phải trả giá thân thể, muốn thuần khiết cũng có thể, cả đời kẻ chạy cờ rồi. Cái này Triệu An rốt cuộc là lai lịch gì? Dương Không biểu cảm có chút ngưng trọng, hắn đều không thể trêu vào đối phương. Những cái này phú nhị đại chính là phiền người, đuổi không đi, dỗ rút lui. Không biết, nhưng là khẳng định rất mạnh, bối cảnh của hắn liền công ty cũng không dám nói. Chúng ta chỉ phải biết không thể trêu vào là được, 16 tuổi liền có như vậy tài hoa cùng thiên phú. Người bình thường gia nhưng là bồi dưỡng không ra. Ha ha. Khi anh thổi phồng một câu, nàng đoán không có sai, Triệu An xác thực không thể trêu vào tồn tại. Giảng quan hệ xã hội bên trong, chỉ cần một câu có thể làm một người bị phế sạch. Mà hiện tại diễn đàn phía trên đều tại thổi phồng Triệu An, tự sáng tạo ca khúc có thể có cái hiệu quả này, tuyệt đối là thần nhân. Hơn nữa tùy theo tư liệu xâm nhập đào móc, phát hiện đối phương cư nhiên vẫn là một cái học sinh cấp 3. Cái này kính bạo rồi, thiên tài A. Thiên tài chân chính. Chương 195, Bạch Ngọc Mỹ Nhân. Cúp điện thoại sau đó, Triệu An ngâm nga tiểu khúc đi vào mẫu thân gian phòng. Nhìn tại đầu giường nhìn điện thoại, mặc lấy áo ngủ, hai đầu quan trượt chân trắng cho nhau vén tại cùng một chỗ. Chân nhỏ quan trượt vô cùng, thon dài thẳng tắp, tinh xảo mắt cá chân phía dưới là một đôi thanh tú chân đẹp, gót ngọc không có vẻ loạn sơn móng tay, tỉ mỉ tu bổ sau có vẻ sạch sẽ, mười căn xanh biếc gót ngọc trắng nõn vô cùng. Móng tay lộ ra khỏe mạnh phang, tô điểm chân đẹp, vừa nhìn liền muốn cầm lấy tại trong tay thưởng thức. Mẫu thân gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, âm thanh đều có một chút run rẩy, Tiểu An, tắm rửa xong sao? Hình như có chút không biết hỏi cái gì tốt. Cho nên âm thanh đều run run lên. Giặt xong rồi, mẹ, ngươi đêm nay rất được đâu. Đêm nay ta muốn ngươi trở thành ta thê tử. Triệu An hô hấp có chút dồn dập, cứ việc hôm nay đã làm ba cái nữ nhân, hắn vẫn cảm thấy xa xa không đủ. Nhớ thương mẫu thân đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Có thế nào một đứa con trai có thể tiến vào chính mình mẹ ruột bên trong thân thể? Thật rất ít, đại đa số đều không muốn người biết. Liền Triệu An cũng giống vậy. Hắn mới không có khả năng ngu xuẩn đến nơi nơi đi ồn ào, loại chuyện này chính mình trộn nhạc là được rồi, làm gì đi nơi nơi ồn ào đâu này. Mẫu thân nghe được Triệu An nói về sau, gương mặt xinh đẹp càng là hiện lên hai luồng đỏ ửng. Ân, mẹ cũng thực mong chờ đâu. Triệu An không có gấp gáp, mà là tiếp tục thưởng thức chính mình mỹ mẫu, bàn tay to vuốt ve mẫu thân trắng nõn quan trượt chân đẹp. Điệt tại cùng một chỗ lõa bạch chân đẹp, trắng nõn làn da tại màu sẫm trên thảm rất là chú mục. Thẳng tắp chân hình mượt mà quân xưng, tinh tế bắp chân bụng non miệng đến màu xanh mạch máu dường như cũng thấy rõ. Đem mẫu thân chân đẹp thắt nơi tay tâm cẩn thận thưởng thức, đệm vi cao, đủ để hơi hơi lõm xuống thành mỹ diệu hình cung. Trừ bỏ chừng trên lưng có vài đạo nhàn nhạt gân xanh văn lộ bên ngoài, toàn bộ chân ngọc giống như là dùng tinh khiết không tì vết xinh đẹp chạm ngọc mài đi ra giống nhau, năm đáng yêu ngón chân hiện lên một đầu đường cong theo thứ tự tiệm ngắn. Khi tỉ mỹ tu bổ quá xinh đẹp giáp, vẽ loạn màu hồng phấn sơn móng tay, giống như ngũ khỏa hồng nhạt đóa hoa bình thường tô điểm tại mũi chân. Triệu An nhìn cái này xinh đẹp, đẩy đà, thành thục, gợi cảm lõa thể nữ nhân thật sâu mê say. Cái này sinh dục chính mình, phủ dưỡng chính mình mỹ thuộc phụ. Thân thể vẫn như cũ như vậy sung túc, lồi lõm có hứng thú, làn da trơn bóng, trắng nõn, nhẵn mịn, cặp vú kiên đỉnh, đẩy đà, viên kiều, đầu vú như chín mùi nho vậy chọc lòng người say. Làm người ta thèm muốn, bụng bình trượt, sáng loáng. Bờ mông màu mỡ, đẩy đà, tròn trịa, kiều đỉnh, hai chân thon dài, gợi cảm không khỏi làm nhân miên man bất định. Mẫu thân bị đánh lượng có chút thẹn thùng, tay ngọc vuốt ve con gò má nói. Tiểu An, về sau ngươi chính là mẹ trượng phu, ngươi phải đối đãi thật tốt mẹ, được không? Đương nhiên, ta yêu ngươi, lão bà. Triệu An hôn lên mẫu thân môi hồng, cậy ra đối phương khớp hàm, tham lam hấp thu mẫu thân thơm ngọt nước bọt. Mẫu thân cũng là nhiệt tình đáp lại. Lần thứ nhất chủ động vuốt ve nam nhân cơ ngực, nàng thật đúng là có một chút ngoài ý muốn, hiện tại mới phát hiện con bắp thịt rất cường tráng. Lão công, đến đây đi, muốn ta. Tay Ngọc bắt được cương lên côn thịt phía trên hạ lột, cứ việc không phải là lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác được một cổ ngượng ngùng cảm giác. Thô to thân gậy phía trên quấn lấy mấy cây tráng kiện gân xanh mạch máu, còn tại lập tức nhảy lên, khi cường đại lực độ làm mẫu thân tâm lý hung hăng run run vài cái. Nếu cắm vào tiểu huyệt, chỉ sợ sẽ bị bỏ vào tràn đầy a. Cũng không biết có thể hay không tiến đi, đây cũng quá lớn a. To dài thân gậy phía trên hiện đầy chút long vậy tráng kiện gân xanh mạch máu, tùy theo máu rất nhanh lưu động, lập tức nhảy lên. Gần chính là ánh mắt nhìn qua liền tràn đầy lực lượng xung kích cảm. Dữ tợn thô to như trứng gà lớn nhỏ quy đầu, phía trên hiện đầy lâu dài tính giao sinh ra khe rãnh văn lộ, nếu có kinh nghiệm thục nữ nhìn đến nhất định yêu thích như vậy ma sát âm đạo sinh ra kịch liệt tê dại đại dương vật. Này quả thực chính là nữ nhân khắc tinh. Triệu An biết chính mình căn này nọ đối với nữ nhân là đến cỡ nào đại lực sát thương, không có nữ nhân có thể cự tuyệt nó, thô to kéo dài, liền hai cái này ưu điểm có thể ăn cơm. Thích không? Triệu An đắc ý khoe ra nói, dùng sức buộc chặt, côn thịt còn tránh thoát mẫu thân tay ngọc, ba một chút bắn đến cái bụng phía trên, dán thật chặt, phần này lực lượng làm mẫu thân kinh ngạc miệng nhỏ khẽ nhếch. Mẫu thân gật gật đầu. Nhìn con gò má. Chính mình 16 năm trước đem con sinh ra đến, hiện tại con vừa muốn trở lại chính mình bên trong thân thể, tương lai có lẽ còn có khả năng mang thai con cốt nhục, có một loại thiên đạo luân hồi cảm giác. Miệng nhỏ khẽ nhếch, thuần thục ngậm nam nhân quy đầu, lưỡi thơm linh hoạt tại phía trên đảo quanh, đầu lưỡi thường thường tiến vào niệu đạo tao cạo, làm nam nhân thích một trận kêu rên, tay nhỏ miễn cưỡng cầm chặt một nửa trứng, ngón tay tìm được ở giữa huyệt vị nhẹ nhàng chen ép. Kích thích huyệt đạo xoa dịu túi trứng buộc chặt áp lực. Triệu An thích quất thẳng tới lãnh khí, nhìn mẫu thân yêu kiều mị dung nhan cùng bú liếm hầu hạ, nội tâm của hắn kích động không thôi. Cuối cùng muốn làm mẫu thân, phía trước liền luôn luôn tại ảo tưởng. Cũng tại vì thế cố gắng phấn đấu, hiện tại cuối cùng có cơ hội, hắn đêm nay cũng không muốn nghỉ ngơi. Hình như phát hiện đến được nhi tử lửa nóng ánh mắt, mẫu thân Triệu Hinh lôi kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Lão công, đêm nay ngươi cũng phải đem ngươi gì xài bắt đâu. Có thể hay không bắt, liền nhìn ngươi còn có không có khí lực. Nói xong nhéo nhéo con đại dương vật, ý tứ chính là có thể chịu nổi liền đi, ăn không tiêu liền thành thành thật thật lưu lại. Lão bà nói cái gì ta thì làm cái đó, lão bà, ta hiện tại muốn điệp ngươi. Triệu An đem mẫu thân đẩy lên ở trên giường, đồ ngủ trượt xuống đến một lần, lộ ra tuyết trắng thơm ngon bờ vai. Hơn phân nửa tuyết trắng vú lộ ra đến. Loại này dục lộ giấu giếm bộ dáng ngược lại là càng thêm câu nhân. Triệu An nhịn không được cúi đầu, đặt ở mẫu thân trên người, miệng rộng ngậm vào hai cái trắng nõn vú lớn tại mút lấy, hình như muốn đem nải chất lỏng cấp hút ra. Đại lực mút hút làm mẫu thân cảm thấy một tia đau đớn, không khỏi thở nhẹ một tiếng, a, lão công, nhẹ chút. A. Nắm lấy hai cái một bàn tay đều nắm bất quá đến đại bánh bao trắng. Mềm mại vô cùng, xúc cảm giỏi vô cùng. Triệu An thỉnh thoảng trao đổi này vú sữa mút hút. Bên trái cắn cắn, bên phải mút hút. Cao siêu tính kỹ xảo rất nhanh liền làm mẫu thân ánh mắt tiến vào trạng thái mê ly, hai đầu chân trắng kẹp chặt muốn cho nhau ma sát. Nhàn nhạt nâu, vẫn như củ bảo trì mảng lớn phấn nộn đại môi mật hơi hơi mở ra. Miệng âm đạo đã trở nên ướt át vô cùng, hình như tùy thời đều chuẩn bị xong giao phối hành động. Triệu An một đường hướng xuống, đầu lưỡi tại mẫu thân tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên càng quét, lướt qua gợi cảm rốn, đi đến cuối cùng xử lý chỉnh tề lông mu. Hít sâu một chút, tất cả đều là hương thơm sữa tắm hương vị, đầu lưỡi liếm liếm hòn le, làm mẫu thân chớp mắt nũng nịu kêu to một tiếng, thích đến linh hồn đều bay. Chương 196, mẫu thân là ta nữ nhân ta. Lão công. Không muốn liếm. Vào đi. Làm mẹ cảm thụ một chút ngươi đại dương vật. Mẫu thân nũng nịu kêu to một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn Triệu An, hai đầu trắng nõn đại chân dài tách ra, lộ ra no đủ bánh bao huyệt. Loại này lỗ thịt làm lên đến sẽ phi thường thoải mái. Gặp được chính là kiếm được rồi. Đầu chim đứng ở miệng âm đạo, vừa mới tiếp xúc, hai người đều là run run một chút. Mẫu thân thậm chí cảm giác chính mình có chút muốn cao trào rồi, tâm tình cực độ phấn khích, cảm giác cũng là đến đặc biệt mãnh liệt. A, con, Tiểu An, dương vật của ngươi thật lớn đâu. Mẫu thân kiều mị biểu cảm, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, cái này tao mị bộ dạng làm người ta khó nhất cầm giữ. Ngẩng đầu nhìn trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu tại chính mình âm đạo miệng phụ cận ma sát. Hấp thu chính mình tiết ra dâm dịch tiến hành nhuận trượt, ma sát tốc độ càng lúc càng nhanh, đương nhuận trượt đến trình độ nhất định thời điểm chính là ân ái thời điểm. Lão công, ta yêu ngươi. Mẹ, ta cũng yêu ngươi. Triệu An nói xong, to dài đại dương vật tại mẫu thân dâm thủy ướt át phía dưới phản xạ một tầng dâm mỹ sáng bóng. Hơi hơi mở ra đại môi mật hình như tại nghênh tiếp thô to khách nhân đi vào. Nam nhân tiếng hô hấp đều thay đổi ồ ồ, quy đầu tìm đúng vị trí sau đó, eo hông trầm xuống. Xì. Quy đầu gian nan đẩy ra đại môi mật. Thông qua chặt khít âm đạo miệng, tiến vào bị tầng tầng lớp lớp bọc lại chặt khít âm đạo, đi vào liền bị lửa nóng âm đạo thịt mềm kẹp chặt. Âm đạo phản phất có sinh mệnh giống nhau liên tục không ngừng nhúc nhích, cho côn thịt mãnh liệt nhất ma sát khoái cảm. A. Mẫu thân nũng nịu kêu to một tiếng, hơn 10 năm về sau, lại lần nữa cảm nhận được bị tràn ngập cảm giác, âm đạo tường thịt bị con côn thịt tách ra, chống đỡ mãn đến cực hạn, toàn bộ mật huyệt đều có một loại căng đầy cảm giác. Nội tâm vô cùng phong phú. A. Triệu An cũng là thở dốc một tiếng, cảm nhận mẫu thân mật huyệt bao bọc, bối đức cảm giác ở trong lòng vờn quanh, thời khắc kích thích hắn. Khoái cảm cho dù là không hút động, chính là tỉnh tỉnh cắm ở bên trong cũng là có thể cảm giác được một đợt tê dại tại vọt tới. Mẫu thân hai cái trắng nõn chân nhỏ dùng sức mở ra, 10 căn xanh miết cốt ngọc hướng ra phía ngoài thẳng băng, vẽ ra một chút làm người ta kinh hãi trăng rằm độ cong. Nữ nhân một khi xuất hiện loại tình huống này liền ý vị các nàng bị làm thật thoải mái. Bị con cắm vào cảm giác thật tốt. Triệu An hôn hít mẫu thân mặt nhỏ, theo sau hôn lên mềm mại môi hồng, hạ thân bắt đầu dùng sức tủng chuyển động, động tác thật nhẹ nhàng. Một bên hôn môi một bên địch huyệt, hai người tiết tấu đều duy trì vô cùng tốt. Mẫu thân bị hôn có chút ý loạn tình mê, hạ thân sưng tấy vẫn như cũ, mỗi lần Triệu An rút ra thời điểm nàng đều là nũng nịu kêu to một tiếng. Đang tại quốc quật khởi mẹ nội đột nhiên co lại, đem ngay ngắn đại bao bọc càng thêm kín không kẽ hở. Giống như nội đúng là mật thất giống nhau. Sau đó chỗ sâu giống cháy tựa như, liên tục không ngừng hút, Triệu An cả người đánh một cái lãnh run rẩy, run lên, eo hông có chút chua, Triệu An biết đây là muốn điềm báo, to dài quất đánh càng thêm lợi hại mẹ mị nhãn như tơ. Liên tục không ngừng nũng nịu trên rỉ, nội kẹp lấy đại tốc độ cao chuyển động, có đôi khi xoay tròn vài vòng, có khi lại vặn vẹo phun ra nuốt vào vài cái, điều này làm cho quy đầu run lên được càng thêm lợi hại. Chỉ thấy mẫu thân mắt đẹp vi lật. Sợi tóc hỗn độn, tiếng thở gấp ngắn mũi liên miên, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, như si như say, tinh tế chân thon dài tự khoác lên Triệu An trên vai, thân thể cơ hồ chiết khấu, tất chân chân nhỏ treo ở không trung. Cùng với kịch liệt quất cắm, nhấc lay một cái. Thân thể yêu kiều thúc một cái, hai chân rung nhẹ, đôi mắt cơ hồ trở nên trắng. Đáy huyệt hoa chất lỏng từng cổ phúng ra ngoài tuôn. Triệu An nhìn đến mẫu thân kiều mị dung nhan cùng hô hấp dồn dập. Lập tức đem đại dương vật cắm đến chỗ sâu nhất, chỉ vào mẫu thân miệng tử cung. Khoảnh khắc ở giữa nín thở, tiếng rên rỉ đều biến mất không thấy, tất chân chân nhỏ dùng sức nhếch lên, cơ hồ sang đều tỉ số ngón chân, huyệt trung thịt mềm bọc lấy côn thịt co giật tựa như dùng sức co lại. Suýt chút nữa cấp Triệu An gấp đi ra. Thật lâu sau mẫu thân mới hô thở ra một hơi, mắt đẹp một mảnh mê ly, tay ngọc vuốt nhẹ con gò má, lão công. Mẹ vừa rồi. Có phải hay không rất xấu? Nơi nào? Mẹ nhìn đẹp nhất. Ta yêu ngươi. Lão bà. Triệu An yêu thích còn không kịp, làm sao có khả năng cảm thấy xấu đâu. Mẫu thân mỉm cười, hôn một cái con gò má, lão công. Ngươi hôm nay. Có thể bắn vào đến đâu? Mẹ dễ chịu nhiều. Đến đây đi. Đêm nay mẹ đều là ngươi. Triệu An không trả lời, càng là bắt đầu rất nhanh tủng chuyển động, nội tâm của hắn hiện tại cực độ phấn khích, cần phải một lần nổ bắn ra mới có thể hóa giải một chút áp lực. Ba ba ba. Trong phòng lại lần nữa vang lên thân thể va chạm tiếng. Sau cao trào nữ nhân mẫu thân thuần thục phối hợp Triệu An xông pha, bị Triệu An dùng sức ép lấy, tự thân sức nặng làm quy đầu dễ dàng cắm đến chỗ sâu nhất, thậm chí còn hơi hơi cắm vào tử cung, cầm lấy mở ra cung đau đớn tăng thêm tê dại làm nàng cảm thấy rất kích thích. Trắng nõn xanh miết bắp chân tùy theo giao cấu động tác tại không trung kinh người độ cong, mượt mà như trân châu gót ngọc thỉnh thoảng mở ra lại gắt gao khép lại, biểu hiện gót ngọc chủ nhân nội tâm không thể bình ổn phấn khích. A. Mẹ. Tiểu huyệt của ngươi thật thoải mái. Ta muốn bắn. Quan hệ huyết thống ở giữa bối đức loạn luân làm Triệu An căn bản không có biện pháp khống chế tiết tấu, vẫn như cũ có thể là một giờ mới bắn. Hiện tại cư nhiên không đến 10 phút liền muốn bị mẫu thân kẹp xuất tinh dịch. Loạn luân cảm giác thực sự quá ở kích thích. Nghe đến được nhi tử la lên, mẫu thân ôm nhu vuốt ve Triệu An bắp thịt, đâu? Ân, a. Bắn a. Bắn vào đi. Con ta. Ta đấy. Lão công. A. Bắn vào. Mẹ. Tử cung. A. Lão công. A a. Mẹ. Yêu thích. Con. Bắn vào đến. Triệu An hiện tại tựa như một cái cởi cương con ngựa hoang, tại mẫu thân đẩy đà mị thịt thượng tận tình chấn động, phát tiết sao động tính dục. Trong phòng đều vang vọng lấy thân thể va chạm âm thanh. Dâm dịch bị tốc độ cao ma sát quấy, tán thả một cổ độc đáo nội tiết tố hương vị, làm không khí trở nên càng thêm kiều diễm. Kịch liệt quất cắm hoạt kê mà dừng, Triệu An từng thanh dương vật cắm đến chỗ sâu nhất, đỉnh quy đầu mẫu thân bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Bụng đứng vững rõ ràng mông, to lớn túi trứng kề sát vùng mu, đang mãnh liệt khoái cảm xung kích, eo hông tê rần, nóng bỏng tinh dịch tại nhúc nhích thịt mềm kẹp hút phía dưới, từng cổ phun ra, mang lấy mạnh mẽ lực độ đập tại tử cung bức tường thượng. Mẫu thân cũng là run run một chút, âm đạo kẹp vô cùng chặt khít, có quy luật nhúc nhích, hồi báo từng cổ nhiệt lưu. Mẹ con hai người đồng thời đạt tới cao trào, vĩ đại tình thương của mẹ dùng thân thể của chính mình nghênh tiếp con cung thịt. Làm con tại chính mình thân thể phía trên phát tiết ra tuổi trẻ sao động dục vọng. Chương 197, làm xong mẫu thân làm A-di tại mẫu thân bên trong thân thể phun ra một lần sau đó, Triệu An thở gấp, ôm mẫu thân tại hôn lấy, làm thời điểm an ủi. Mẹ, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta nữ nhân, ta đối đãi thật tốt ngươi. Mẫu thân cảm nhận bên trong thân thể cung thịt còn đang nhảy nhảy, tay ngọc xoa nhẹ Triệu An lồng ngực cơ bắp, sâu kín nói. Ngươi toàn bộ bắn tiến vào. Nếu mẹ mang thai làm sao bây giờ? Vậy sinh ra, ta chính là muốn đem ngươi muốn làm bụng lớn. Mẹ, lần sau ta muốn ngươi mặc áo cưới làm cho ta. Triệu An nghĩ đến áo cưới đã cảm thấy có chút hưng phấn, cung thịt lại bắt đầu tăng lên. Mẫu thân kinh hô một tiếng, theo sau mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt tất cả đều là ý cười, không hổ là người trẻ tuổi, khôi phục đúng là mau, lại muốn tới sao? Mẹ! Lần này ngươi mặc tất chân cùng giày cao gót a. Triệu An đề nghị. Nói xong rút ra cung thịt, một cổ nồng bạch tinh dịch lập tức chảy ra, đó là chính mình con cháu đâu. Mẫu thân cầm lấy khăn tay đem tinh dịch cấp trà lau rơi, nhưng là một đợt tinh dịch giống như không dứt. Ngươi rốt cuộc bắn bao nhiêu tiếng đến. Khó trách đem Hạ Nhã Huyên làm cho lớn bụng, ngươi là lợn giống a. Nói xong mình cũng bị chính mình chọc cười. Bên ngoài phòng nghe lén mẹ con kích tình Sài Diệu Ngọc mở to hai mắt nhìn, Hạ Nhã Huyên không phải là đài truyền hình người chủ trì sao? Đó là cùng nàng cùng cái niên cấp nữ nhân, con đều cùng Triệu An lớn bằng rồi, tự nhiên bị Triệu An làm cho lớn bụng. Hơn nữa nghe Triệu Hinh Lôi vừa nói như vậy, hình như Triệu Hinh Lôi thực hứng thú với cấp con trai của mình kéo da đầu đâu này. Mẫu thân đem tất chân cầm ra đến, bày ở trên giường, đem trên trán mái tóc đừng bên tai về sau. Của ta tiểu lão công, ngươi muốn mẹ xuyên loại nào nhan sắc đâu này? Hôm nay màu da a, ngày mai ta muốn màu đen. Triệu An hưng phấn cung thịt đều tại cuồng nhảy, ám chỉ minh trời tối còn có một pháo đâu. Triệu Hinh Lôi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Đem màu da tất chân cuộn rút thành một vòng tròn, theo sau mũi chân đi vào trước, hai tay chậm rãi đem tất chân hướng lên sách, toàn bộ mặt tất chân quá trình vô cùng mị hoặc. Hơn nữa tối tao vẫn là màu da đai đeo tất chân. Phối hợp này đẩy đà chân đẹp, làm Triệu An căn bản là cầm giữ không được. A. Triệu Hinh Lôi bị con đặt ở dưới người, chân phải tất chân mới xuyên đến một nửa, hai cái chân bị giơ lên. Theo sau hạ thân vừa tăng, con côn thịt lại lần nữa liền dâm dịch cùng tinh dịch cắm tiến đến. Cái loại này thỏa mãn phong phú làm nàng tầng tầng lớp lớp hô thở ra một hơi, a, chán ghét. Thật to. Lão công. Dương vật của ngươi. Lại thành lớn đâu. Cảm giác được côn thịt bị mẫu thân mật huyệt gắt gao bọc lấy, Triệu An hô thở ra một hơi. Theo sau nhìn trước mắt tinh xảo tất chân gót ngọc, bàn tay to nắm tại trong tay đùa bỡn. Quất vài cái, Triệu An nhìn thanh tú chân nhỏ, cắn một cái màu da gót ngọc, hạ thân dùng sức quất chuyển động. Mặt vùi vào đôi này tất chân bên trong. Cách tất chân hôn lấy tinh tế hương trượt đủ để, lại đem mê người mũi chân chứa tại trong miệng vong tình mút hút, đồng thời mông một lần lại một lần rất nhanh chấn động, mỗi một cái đều thật sâu cắm vào chỗ sâu nhất thắng đến hoa tâm. Hai miếng dài rộng môi mật tùy theo vào nhảy ra, mang ra khỏi một chút chất lỏng. Mỗi một lần bụng hung hăng vỗ tại dưới người xinh đẹp thuộc mẫu mông cong phía trên, đều đụng ra một đợt sóng mông, liền nệm cũng theo đó rung rẩy động một cái. Triệu An chỉ cảm thấy mỗi một lần cắm vào đều có khả năng đụng vào một đoàn thịt mềm phía trên, thoải mái vô cùng, còn có huyệt nội tường thịt thượng tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, một vòng gắt gao cạo lau chính mình côn thịt. Càng không nói mật huyệt truyền vội vã nhanh phong phú cảm giác cùng hấp lực cường đại. Ê hèm. A. Nhẹ chút. A. Không muốn cắn. Nha. Nhẹ chút. Ê hèm. Vù vù. Mẫu thân rên rỉ chưa từng có ở tao mị, vẫn là bảo trì đoan trang, cho dù là bị địt. Cũng là bảo trì đoan trang dung nhan. Mẹ chân ăn ngon thật. A. Mẹ. Ngươi lại đang kẹp ta. Thật chặt. Triệu An bị mẫu thân bỗng nhiên kẹp hút làm cho thiếu chút nữa liền phun bắn ra, trong miệng còn cắn tinh xảo gót ngọc. Chân ngọc non mịn tuyết trắng. Không có một tia cứng trắng da, tại Triệu An hai tay xoa lấy phía dưới, 10 con gót ngọc đang khẩn trương buộc chặt mở ra, mê người vạn phần. Nhẹ nhàng liếm một chút mu bàn chân, quan trượt còn mang lấy một điểm sữa tắm hương vị. Miệng chậm rãi từ mu bàn chân trượt xuống. Tại phía trên lưu lại tanh hôi nước miếng dấu vết, sau đó nhấc miệng ngậm chặt ngũ căn trong suốt ngón chân, chậm rãi cắn cắn, giống như từng cây một mềm mại ngô bổng, mùi thơm lại mỹ vị. Phối hợp hạ thân chấn động, nhìn mẫu thân kiều mỹ dung nhan. Hai cái to trắng vú sữa đang kịch liệt trước sau lắc lư, mang đến mãnh liệt thị giác xung kích. Ẩn ẩn làm Triệu An cảm giác được lại muốn bắn. Mẫu thân cũng là cảm giác được Triệu An côn thịt tăng lên, gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy tính cao triều sau đỏ ửng. Thở gấp nói, lão công. Nghĩ bắn. Liền bắn vào đi. A. Không quan hệ. Nha. Bắn A. Mẹ, yêu ngươi. Triệu An không trả lời, mà là ra sức tại mẫu thân đầy đặn thân thể chấn động. Huyệt dâm gắt gao bọc lấy côn thịt giống như bị quấn chặt lấy giống nhau. Động một cái đã bị kẹp một chút, âm đạo thịt mềm từng chút cạo lau quy đầu sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Không bao lâu liền cảm thấy bao bọc côn thịt lỗ thịt bắt đầu có quy luật co lại, hung hăng cuối cùng thu nạp. Nhất luồng nhiệt lưu trào ra, đúc tại quy đầu phía trên. Mãnh liệt kích thích làm vốn là bởi vì loạn luân bối đứt giao cấu mà mau đến cực hạn côn thịt đột nhiên rung rung vài cái, tích góp lâu ngày tanh hôi tinh dịch toàn bộ bắn tới một tia ý thức bắn tới thành thục phát đạt tử cung. Vô số nồng đặc tinh dịch tràn vào mẫu thân bên trong thân thể cùng tống ra trứng kết hợp tại cùng một chỗ. Lại là một lần cực hạn phun ra, lần này theo là mẫu thân mặc lấy tất chân nguyên nhân, Triệu An bắn tinh dịch lượng càng thêm thật lớn. Cơ hồ đem mẫu thân tử cung đều chống đỡ đầy. Nghỉ ngơi một lát, Triệu An cầm lấy giày cao gót cấp mẫu thân dính đầy hắn nước miếng ướt đẫm tất chân đẹp mặt lên. Đem mẫu thân ôm, lại lần nữa cắm vào mẫu thân bên trong thân thể. Mẫu thân cũng là dùng sức ôm lấy Triệu An cổ phòng ngừa chính mình ngã xuống, hai cái rượu màu hồng lộ ngón miệng cá giày cao gót đang kịch liệt lay động. Cửa phòng bị mở ra, xài diệu ngọc che miệng dựa vào tại bên cạnh nhất. Chính mắt nhìn thấy Triệu An ôm bạn tốt của mình đi ra, vừa đi còn một bên làm, bạn tốt gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là tình yêu thỏa mãn đỏ ửng, nhất định là bị làm khoái chết rồi. Lấy xài diệu ngọc góc độ còn có thể nhìn thấy thô to thân gậy tại tiến lui lui. Phấn lộn đại môi mật bị kéo xuống cực hạn, theo sau lại bị hung hăng bỏ vào trở về, qua lại lôi kéo ma sát, mỗi lần đều có khả năng làm Triệu Hinh Lôi kêu rên thở gấp, không chút nào che giấu, cũng không sợ bị chính mình nghe được. Tại phòng khách bên trong làm hơn một giờ, Triệu An về sau nhập tư thế đem đệ tam phát tinh dịch đều bắn vào mẫu thân bên trong thân thể. 3. Côn Thịt ly khai mật huyệt, theo sau cười dâm ngoạn ngồi liệt tại sàn phía trên Sài Diệu Ngọc đi đến. Đem Sài Diệu Ngọc ôm trở về khách phòng, rất nhanh khách phòng lại lần nữa truyền đến, nữ nhân kiều mị tiếng rên rỉ, lần này tiếng rên rỉ càng thêm ngẩng cao, hình như đang lấy le, đã ở phát tiết kiềm chế rất lâu khoái cảm. Chương 198. Bồi tội mời khách sáng sớm ánh nắng mặt trời rải vào gian phòng bên trong, vốn là tĩnh tĩnh có đầu gian phòng trở nên lộn xộn không chịu nổi, thư tịch đều rơi đến phía trên sàn nhà còn có rải rác quần áo, gợi cảm thoát phá nội y. Bị xé nát quần lót, phá một cái hố tất chân, còn có một đoàn bị nhu thành một đoàn khăn tay, phía trên còn dính mấy cây dính dâm dịch gấp khúc lông mu. Hai cái thân thể đẩy đà lại không mất yểu điệu thuộc phụ rút vào nam nhân trong lòng. Nam nhân tướng mạo thực tuổi trẻ, thế cho nên nhìn liền có một loại ngựa nhỏ kéo xe ngựa cảm giác. Nam tử quá mức tuổi trẻ quá mức, nhìn vẫn là đệ tử, tự nhiên có thể ôm hai cái xinh đẹp thuộc phụ đi ngủ, vẫn là thân thể trần truồng. Có thể nghĩ xảy ra chuyện gì? Triệu Hinh Lôi còn tựa vào con trong lòng ngủ say, tối hôm qua đại chiến về sau mặt, nàng chỉ có thể cảm giác được mình bị ôm đến giường phía trên, cùng bạn tốt điệp tại cùng một chỗ, bị làm thành bánh mì săn quyết bộ dạng. Con côn thịt tại mật huyệt của nàng rút ra đút vào mấy chục phía dưới, lại cắm đến bạn tốt mật huyệt bên trong quất đánh, qua lại biến đổi, ba người cuối cùng tập thể cao trào, mà con đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào bạn tốt bên trong thân thể. Triệu An nhìn đồng hồ tay một chút, mới 7 giờ, còn có 1 giờ, vì thế đem lật người đặt ở mẫu thân trên người. Mẫu thân tại trong giấc ngủ còn quen luyện mở ra hai chân, làm con tiến vào chính mình bên trong thân thể. Nửa giờ sau, Triệu An buồn hừ một tiếng, tại mẫu thân bên trong thân thể bạo phát thứ nhất phát thần pháo tinh dịch. Theo sau nhìn bên cạnh giả vờ ngủ dì Sài, cười dâm đè lên, tiếp tục sáng sớm thứ hai pháo phát tiết. Sài Diệu Ngọc vẫn luôn đang giả bộ ngủ, cũng không dám tỉnh lại đối mặt với cái này cái tại chính mình thân thể phía trên phát tiết thú tính tiểu nam nhân. Thẳng đến Triệu An hô hấp càng lúc càng nhanh, hô hấp của nàng mới trở nên nhiễu loạn, tại Triệu An cười dâm tiếng bên trong. Im lặng đón nhận Triệu An bắn vào đến thứ hai pháo tinh dịch. Cứ việc thứ hai pháo tinh dịch lý luận đi lên nói là không có lần đầu phóng ra tinh dịch sinh lực cao, nhưng là dựa theo Triệu An tố chất thân thể tới nói, vẫn như cũ có rất cao mang thai tỷ lệ. Triệu An cảm thấy mỹ mãn tại dì Sài trắng nõn trên ngực sờ vài cái, dùng sức rung lên rung, đem tinh dịch toàn bộ bắn ra sau mới rút ra côn thịt rời đi, nghiễm nhiên là đang tại hành làm cho trượng phu quyền lợi. 5 phút về sau, Triệu An tại bên ngoài phòng hô, mẹ, ta đi học, bữa sáng làm xong, cháu còn cần 10 phút, đến lúc đó rời giường liền có thể uống lên, ta đi trước, bi bi. Tốt, Tiểu An đi thông thả. Triệu Hinh Lôi nũng nịu kêu to một tiếng. Mắt đẹp mang lấy mỉm cười, theo đầu giường lấy ra nhất một cây nhang yên châm lấy, mỹ tư tư đến đây một cây sao yên. Tinh xảo chân ngọc còn lưu lại Triệu An dấu răng, phía trên còn có hông gió nước miếng dấu vết. Sài Diệu Ngọc còn nằm ở giường phía trên. Hai mắt mê ly nhìn lên trời trần nhà, còn không có theo cao trào dư vị trung tỉnh lại. Hai chân ở giữa lông mu đã bị làm cho lộn xộn, tại rậm rạp lông mu dưới, vẫn chưa có hoàn toàn khép kín âm đạo miệng có thể nhìn thấy bên trong hồng phấn thịt mềm. Một cổ nồng bạch tinh dịch chính chậm rãi theo bên trong chảy ra, có vẻ cực kỳ dâm loạn. Hôm nay nghỉ a, đừng mệt chết. Triệu Hinh Lôi cười dài nói, tay ngọc sờ soạn một cái hạ thân, đã khép kín rồi, nhưng là bụng vẫn là căng căng. Con vừa rồi bắn rất nhiều đi vào đâu. Sài Diệu Ngọc cũng là chống lấy mềm nhũng thân thể bò lên, xinh đẹp dung nhan tỏa ra kinh người mị ý, con trai ngươi thật đúng là mảnh, thiếu chút nữa đem của ta lão eo đều nhanh chóng. Nói xong còn chống lấy eo. Quả thật thiếu chút nữa bị làm không đứng dậy nổi. Này không phải là ngươi muốn sao? Triệu Hinh Lôi mắt đẹp chớp chớp, gương mặt xinh đẹp lóe lên một tia trêu tức, không có cái kia thuộc nữ có thể ngăn cản đại dương vật cám dỗ. Nhất là có cảm tình nam nhân có được một cây đại dương vật thời điểm không thật tốt làm chính mình tận hứng. Đó mới là thực xin lỗi chính mình. Ngươi có thể phải cẩn thận rồi, chớ bị người khác phát hiện các ngươi ở giữa sự tình, những người khác cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Sài Diệu Ngọc hút thuốc xong cũng là chi đứng dậy. Lập tức cũng cảm giác một cổ tinh dịch bắt đầu chảy ra, gấp gáp cầm lấy khăn tay ngăn chặn, rất nhanh đi tới tắm vòi sen ở giữa đi. Triệu Hinh Lôi nhìn lắc lắc đầu, nàng cũng không thèm để ý tinh dịch chảy ra, bị con nội bắn cảm giác rất tốt. Cuối cùng là cùng con bước ra bước này, có chút gian nan, cũng có điểm thoải mái. Nhìn trong gương chính mình, xinh đẹp không thể tả, đây là bị nam nhân dễ chịu sau nữ nhân sao. Một bên khác, Triệu An ngâm nga tiểu khúc đi đến trường học bên trong. Chợt phát hiện có điểm không đúng, này hắn sao A chính là chủ nhật A, thượng học hành gì. Nghĩ vậy Triệu An liền có điểm mộng so ngạt thở, mình là không phải là làm nữ nhân khô nhiều, cho nên có chút đầu óc cố chấp đến đây. Mà tại trong nhà tắm vòi sen ở giữa, Sài Diệu Ngọc cùng Triệu Hinh Lôi cùng nhau tắm rửa, cũng là nói lên hôm nay là chủ nhật sự tình, làm sao lại chạy đi học nữa nha. Nhàn rỗi vô sự, Triệu An liền đi đến chính mình tư nhân kho hàng. Nơi này là hắn bắt đầu các loại thần kỳ vật phẩm địa phương. Có tri thức hệ thống, cho dù là tạo hỏa tiễn hắn đều có thể tạo đi ra, nhưng là không có cái kia tất yếu. Hiện tại Triệu An bất quá là tại hoàn thiện chính mình nhân công trí năng hệ thống. Chuẩn bị sẵn sàng công tác. Đợi cho hệ thống khen thưởng sau đó, dĩ nhiên là có người công quản gia đi ra. Đến lúc đó bất kể là làm cái gì đều sẽ phi thường địa phương liền, cũng không cần nhìn chằm chằm máy tính, còn có thể giải phóng ra đại lượng thời gian. Không bao lâu Triệu An liền nhận lấy đến đó anh điện thoại, nói tại đại khách sạn mời hắn ăn cơm. Triệu An cúp điện thoại sau lại cầm lấy điện thoại đã gọi đi, đối diện là một cái lười biếng âm thanh, xin chào, nơi này là Hoắc Vấn Hy. Ta là Triệu An, giữa trưa 11 giờ có một cái bữa ăn, cho ngươi chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Triệu An nói xong cũng cúp điện thoại, tiếp tục tại tay cơ giới trợ giúp phía dưới làm một cái thí nghiệm trang bị. Hệ thống phú dư hắn đại lượng tri thức. Những kiến thức này đều là có thể bị chuyển hóa thành hiện thực, chỉ cần tự mình động thủ chế tác là được. Có thể đột phá nhân thể cực hạn dụng cụ, muốn biến thành cùng điện ảnh trong kia cái Captain America giống nhau bắp thịt mảnh nam cùng nhân thể cực hạn. Vậy có thể 100% ngược lại còn nguyên đi ra. Về phần chế tác sắt thép chiến y linh tinh sự tình, Triệu An căn bản liền không có nghĩ qua. Hoàn cảnh không cho phép, làm ra đến muốn chết sao? Còn không bằng làm ra dụng cụ cùng huyết thanh. Phối hợp, làm chính mình siêu việt nhân loại cực hạn thể chất, điểm này quan trọng hơn. Hơn nữa đây vẫn chỉ là kho hàng phòng thí nghiệm một góc băng sơn hạng mục mà thôi, nơi này khoa học kỹ thuật tùy tiện mang ra đều có thể cầm đến Nobel thưởng. Cũng là có thể để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến quai hàm đều rơi xuống tiên tiến khoa học kỹ thuật. Hoắc Vấn Hy bên kia cũng là chớp mắt một điểm buồn ngủ cũng không có, tối hôm qua nàng đều tại tìm đọc Triệu An tư liệu. Trừ bỏ biết đối phương ca hát rất êm tai, rất tài hoa bên ngoài, cái gì khác tin tức đều tìm không thấy. Chương 199, không biết tốt xấu. Rất nhanh đến trưa thời gian, Triệu An bẻ bẻ cổ, công tác cho tới trưa. Cả người đều có điểm cổ chua. Hẳn là tìm một cái nữ nhân phát tiết một chút. Lao dật kết hợp mới là cuộc sống chi đạo, gắt gao vùi đầu khổ làm có thể không phải là phong cách của hắn. Trước mắt võng trạm thượng tìm tòi bảng xếp hạng đều là Triệu An đang cày bình. Vô ở ngoài là thiếu niên thiên tài, tuyệt hảo âm nhạc sáng tác nhân linh tinh. Hơn nữa còn yêu sách một tin tức, đó chính là hắn là học bá, sơ trung thời điểm thành tích giống như nhưng là đến cao trung liền thay đổi thông minh. Tiêu chuẩn học bá, nhất là tại lớp phía trên, quả thực chính là nhân duyên tốt đến nổ mạnh. Nhất thời Triệu An đều trở thành một cái nhân vật phong vân, Internet thời đại, chỉ cần thổi đều có thể thổi bay đến, hoàn toàn là không có nửa điểm do dự cùng lúng túng khó xử. Trước cầm đến danh khí nói sau, có danh tiếng mới có lưu lượng mới có thể kiếm tiền. Phùng Đề Mạc vừa rời giường liền thấy Triệu Phỉ đã tại bận rộn công tác, chào buổi sáng nè, Phỉ Phỉ. Chào buổi sáng nè, Á Nam, hiện tại cũng không sớm a. Ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo phố sao? Triệu Phỉ tiếp tục đánh này bàn phím, xem như tư nhân trợ lý, nàng vẫn là thực bận rộn, dù sao có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký loại chuyện này Triệu An lại không phải là không làm được. Không được, ta muốn luyện ca. Lão bản nói rất nhanh liền muốn bắt đầu trực tiếp rồi, hắn sẽ mang đến đại lượng chú ý độ, hiện tại nhìn đến lão bản đã là một minh tinh đi à nha. Phùng Đề Mạc nhìn trên điện thoại tin tức đầu đầu. Lão bản ngày hôm qua trận đấu phía trên đầu đầu nữa nha. Triệu Phỉ chính là liền mắt nhìn cứ tiếp tục vùi đầu công tác, lão bản tài hoa hơn người, đi theo hắn sẽ không lỗ lã. Phùng Đề Mạc thực đồng ý gật đầu, Triệu An cái gì cũng tốt. Ngay cả có điểm tính dục quá mạnh mẽ, cường đến nàng đều có điểm ăn không tiêu. Cũng không biết hai cái kia lẳng lơ Trương Kỳ Cách cùng Tạp Tạp có thể ăn được hay không được tiêu, phỏng chừng cũng sẽ bị làm vô cùng thảm a. Đại khách sạn phía trước. Triệu An đã thấy ở đâu bên trong chờ đợi Hoắc Vấn Hy rồi, Hy mỹ nữ, đi thôi, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Hoắc Vấn Hy yên lặng theo ở phía sau muốn nhìn nhìn Triệu An hồ lô bên trong rốt cuộc là bán thuốc gì. Đợi cho đến khách sạn phòng bên trong, Hoắc Vấn Hy miệng nhỏ trưởng lão đại, bởi vì nàng thật nhìn thấy kia anh, Lưu vui mừng, Dương không cùng với Vũ Trừng Khánh bốn người tại bên trong trừ hắn ra nhóm bên ngoài còn có một cái đại lão bản đã ở. Vị này chính là đại gia nhiều tiền. Triệu công tử tốt. Bốn người đều là gật đầu chào hỏi. Triệu An nhàn nhạt gật đầu, ngày hôm qua sự tình không suy nghĩ chu toàn, cho các ngươi trên mặt không dễ nhìn, ta mời các ngươi một ly. Các ngươi tùy ý. Nói xong cầm lấy rượu đế liền cạn một ly. Không được, không được, là chúng ta kính Triệu công tử một ly mới đúng. Kia anh nhân tuy rằng trưởng không được khá nhìn, nhưng là tâm cơ vẫn là nhất lưu, kiến phong sử đà. Công phu cũng là cấp một bổng. Bốn người cùng một chỗ cầm chén rượu lên kính Triệu An một ly, không có hắn, chính là bởi vì đối phương là nhà tư bản mà thôi, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao. Vài vị đều có không sai danh khí đạo sư. Ta có một cái hợp tác hạng mục có thể theo các ngươi chia sẻ một chút, tùy thời đều có thể làm, tùy thời đều có thể kiếm tiền, cũng có thể duy trì danh tiếng của các ngươi. Triệu An nhàn nhạt to lớn, biểu cảm rất nhạt nhưng mà bình tĩnh đến căn bản không giống là đang nói dối trình độ. Bốn cái ca sĩ đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Vẫn là kia anh chủ động đứng ra hỏi, không biết Triệu công tử nói đúng biện pháp gì đâu này. Ca sĩ quả thật cần phải một điểm nhiệt độ duy trì, tuy rằng cùng diễn viên không giống với, cần phải liên tục nhiệt độ, nhưng mà cuối cùng không thể một điểm tin tức đều không có a, vậy toàn diện bị vượt qua. Nhưng phàm là có chút lý tưởng, cũng không đương một cái không có tiếng tăm gì ca sĩ, thật muốn không có tiếng tăm gì, vậy còn không như trực tiếp đi quán bar chủ sướng tốt lắm. Ta gần nhất khai sáng một cái kỹ thuật trình tự, trực tiếp. Triệu An cười nói, rất nhanh liền làm nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Trực tiếp hai chữ làm bốn người hai mắt tỏa sáng, liền liền Hoắc Vấn Hy đều là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cái từ này hình như có chút quen thuộc. Không biết cái gì là trực tiếp đâu này. Kia anh vẫn là thực chủ động, nữ nhân ưu thế vẫn có. Giống như là tiết mục thu cái loại này trực tiếp, cao thanh vẽ chất, âm tần chất lượng cũng là thượng cấp, tùy thời mở ra liền có thể cùng mì phở đối diện trực tiếp. Của ta trực tiếp phần mềm đã khai phá xong rồi, hiện tại chờ khởi công. Về sau sẽ là võng hồng thời đại, Internet hồng nhân chính là võng hồng, dựng lên đến rất nhanh, không khí tốc độ cũng rất nhanh. Công cụ rất đơn giản, chỉ cần có máy tính camera microphone cùng với của ta phần mềm liền có thể, nga đúng rồi. Còn có một đầu dây điện, cao dung lượng dây điện. Nhiều lời vô ích, các ngươi trước tiên có thể thử xem. Triệu An nói xong theo bên trong túi đeo lấy ra notebook đưa tới. Ta đến a, như thế nào thao tác? Kia anh xung phong nhận việc nói. Có thể có cơ hội nhiều tiếp xúc một chút, này có thể không thể bỏ qua. Rất nhanh tại Triệu An chỉ đạo phía dưới, kia anh cùng chính mình trợ lý thuyết một chút, trợ lý cầm đến tài khoản đổ bộ đến bình đài, lập tức liền nhìn thấy kia anh khuôn mặt. Còn có hoàn cảnh chung quanh sự vật, có thể nhìn đến bọn hắn đang dùng cơm. Một màn này làm kia anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây là cái gì phần mềm? Thật thần kỳ. Chính là trực tiếp mà thôi, rất đơn giản. Triệu An nhìn nhìn Lưu vui mừng ba người. Ba người đều có một chút khinh thường biểu cảm, theo sau cười cười, không quan hệ, ta chỉ là xách cái đề nghị mà thôi, các ngươi có thể hợp tác cũng có thể không hợp tác, ta đều sẽ không làm khó các ngươi. Dưa hái xanh không ngọt. Cái này đạo lý ta vẫn là biết. Vậy thì thật là ngượng ngùng, Triệu công tử, ta gần nhất sự tình đều đặc biệt nhiều, biểu diễn này cũng sắp xếp đầy, thật sự là thực xin lỗi rồi, phi thường thật có lỗi. Lưu vui mừng cũng không có khả năng trì độn tiến tới. Loại chuyện này vừa nhìn cũng rất không có yên lòng. Cứ việc có thể được đến một chút tiền lãi, nhưng là ai biết có phải hay không lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, nhìn rất đẹp dịu, kỳ thật thí cũng không phải là. Dương Khôn cùng Vũ Trừng Khánh cũng là phù hợp nói. Thực xin lỗi A Triệu công tử, chúng ta hành trình cũng sắp xếp đầy. Chỉ có kia anh trầm tư một lúc, ta có thể quất thời gian đến tiến hành một lần trực tiếp. Tốt lắm, ngươi sẽ vì sự lựa chọn của ngươi cảm thấy sáng suốt vô cùng. Hiện tại còn không cấp bách, ta trước làm tốt dẫn lưu, ta không có khả năng bạch phiêu ngươi lưu lượng, ngươi chỉ sẽ phát hiện, danh tiếng của ngươi càng lúc càng lớn. Triệu An ngược lại đối với kia anh thái độ cảm thấy rất hài lòng. Đây mới là thông minh nữ nhân phải làm tuyển chọn. Cảm ơn, đây chỉ là của ta một lần nếm thử, cũng là cấp Triệu công tử một cái mặt mũi. Kia anh mỉm cười nói, xem như lão nghệ nhân rồi, nàng quá yêu thích cái gọi là hai mặt. Chỉ cần có thể có lợi, hết thảy đều không sao cả. Chương 200, tương lai nữ ca sĩ. Giữa trưa bữa ăn ăn coi như là hòa hợp, càng là xâm nhập hiểu biết, kia anh lại càng kinh ngạc, bởi vì trước mắt cái gọi là phú nhị đại lại là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Phía trước lửa nóng vô cùng trò chơi điện thoại là hắn nghiên cứu ra đến, nàng biết đoàn đội còn có nhân trầm mê trò chơi, tốn không ít tiền đi khắc kim. Hoắc Vấn Hy cả người đều là trì độn, nàng bị Triệu An thật lớn lượng tin tức cấp tạc có chút lừa gạt vòng. Đây là phú nhị đại thực lực chân chính sao? Sau khi ăn xong những người khác đều đi, chỉ có Triệu An cùng Hoắc Vấn Hy lưu lại, đối mặt canh thừa lãnh cơm. Triệu An cầm lấy rượu đỏ nhàn nhạt uống, như thế nào, ta nói, ngươi thất bại. Hiện tại muốn thực hiện ngươi đánh cược vẫn là đương làm chuyện gì đều không có xảy ra quá. Nhìn nam nhân nụ cười thản nhiên, một cổ tim đập nhanh cùng sợ hãi theo bên trong tâm thăng lên, Hoắc Vấn Hy một cái thông minh, ta tự nhiên là thực hiện đánh cược. Không biết Triệu công tử công ty khi nào thì thành lập. Ngày mai, tự thành lập. Ta cho ngươi một tuần thời gian đi giao tiếp công tác, nơi này có 50 vạn, ngươi trước cầm lấy đi dùng, coi như là chi tiêu. Nếu có thích hợp người mới cũng có thể mang. Ta nhìn tình huống ký hợp đồng. Triệu An cầm lấy điện thoại điểm một chút, trực tiếp đem 50 vạn chuyển cho đối phương. Hoắc Vấn Hy nhìn điện thoại chuyển sổ sách tin tức, mắt đẹp lóe lên một tia ngưng trọng, ta ngay từ đầu nghĩ đến ngươi là hay nói giỡn. Không nghĩ tới ngươi là nghiêm túc. Ta tin tưởng ngươi, ta toàn lực làm tốt người đại diện. Ân, chờ thêm một đoạn thời gian, ngươi nếu như biểu hiện tốt, ta có thể cho ngươi làm của ta cả đời người đại diện, ta chỉ sẽ tìm năng lực tốt nữ nhân làm người đại diện. Triệu An nhàn nhạt nói, hắn cũng không có khả năng tìm một cái nam nhân đưa người đại diện, không phải là mỗi một người đều là trì độn, cũng không phải là mỗi một cái người đại diện đều là tống triết cái loại này rác biến chất. Tốt, ta thi toàn quốc lo. Ta tại bên cạnh đó nhận thức một cái người mới, coi như không tệ, nhưng là bây giờ là sinh viên, có chút không phải là thực thuận tiện. Hoắc Vấn Hy nghiêm túc nói. Người mới? Ai? Nói tới nghe nghe. Triệu An ánh mắt có chút lập lòe. Hắn đối với TVB bên kia nữ minh tinh vẫn là rất có hảo cảm. Tên là Đặng Thi Dĩnh. Hoắc Vấn Hy tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đem tên nói cho Triệu An. Nga, Đặng Thi Dĩnh. Triệu An ánh mắt lập lòe mấy phía dưới. Có chút quen thuộc a, vân vân, này không phải là về sau đỏ tía Đặng Tử Kỳ sao? Cái này không tệ, ngươi hỏi nàng một chút ý đồ như thế nào, nếu ta có thể toàn lực bồi dưỡng nàng, đại học đều có thể chuyển tới bên này. Này, chuyển trường có khả năng hay không quá phiền toái? Hoắc Vấn Hy cau mày nói, đại học cũng không là nghĩ chuyển có thể chuyển. Không có nhất định tài lực vật lực, không có nhất định người mạch quan hệ, nghĩ cũng không muốn. Cái này liền không cần ngươi lo lắng. Bên kia nói việc người là Teddy đúng không, ta cho hắn một chiếc điện thoại có thể hoàn thành toàn bộ. Ngươi hỏi một chút cái kia nữ, muốn hay không tới đây một bên phát triển là được. Triệu An một chút cũng không lo lắng, quan hệ. Mạng lưới quan hệ đã sớm tại một mực chăn đệm đi xuống. Bằng không thật cho là hắn đoạn thời gian này đều tại chơi nữ nhân ân ái gieo hạt sao? Không có phu thiển như vậy. Hoắc Vấn Hy gật gật đầu, ta mau chóng thu phục. Trong lòng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, Dù sao nói chuyện nhân nhưng là Hô Phong Hoáng Vũ đại lão, có bọn hắn giúp đỡ, vậy khẳng định là nắm chắc. Tốt lắm, trước như vậy đi, đợi lát nữa còn muốn thượng tiết mục, đoạn thời gian này là cho ngươi điều chỉnh trạng thái. Hy vọng lần sau lúc gặp mặt, ngươi có thể cho ta một cái kinh ngạc vui mừng. Triệu An vỗ vỗ bả vai của đối phương, theo sau đứng lên duỗi một cái eo mỏi, một cái tốt ma cô, khụ khụ, một cái tốt người đại diện là nhất định phải có. Có thể cấp chính mình tiết bớt rất nhiều không cần thiết phiền não. Buổi chiều vẫn là thành thị tốt âm thanh đào thải khâu, hiện tại đã là top 8 rồi, Triệu An thực lực không cần đưa nghi ngờ, mà hắn cũng là nhất là đặc thù một cái. Không có bị bất kỳ cái gì một cái đạo sư chọn trúng, lại có thể một đường tấn chức, hoàn toàn chính là một loại kỳ tích. Hôm nay người xem so với ngày hôm qua muốn gấp bội, liền sân vận động đều có điểm không ngồi được xu thế. Này thu thị dẫn vừa mới bắt đầu liền từ từ hướng đến phía trên phòng, hoàn toàn chính là một cổ hỷ nhân xu thế, đây là bởi vì đánh ra quảng cáo chính là cùng Triệu An có liên quan. Trần Tuệ Thục đang tìm kiếm chính mình đệ muội Triệu Hinh Lôi giúp đỡ. Nhưng là Triệu Hinh Lôi cũng không có tiếp đãi nàng, mà là làm nàng đi tìm Triệu An. Đối với những cái này thân thích, nàng là mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp đến không có một người năng lực giúp đỡ liền thôi tha trôi qua, làm con đến xử lý việc này rõ ràng cho thấy càng thêm lý trí quyết định. Hơn nữa hiện tại Triệu Hinh Lôi đã là Triệu An nữ nhân, Triệu An thê tử rồi, không còn là cực hạn ở thân phận của mẫu thân, loại này đại sự vẫn để cho nam nhân để làm chủ tương đối khá một điểm. Trên vũ đài, đèn chiếu phía dưới. Triệu An cầm lấy phong đăng tràng, lần này hắn cầm lấy một phen đàn guitar lên đài, phía sau còn có chuyên môn thỉnh đến ban nhạc tiến hành diễn tấu. Các vị, hôm nay ta sẽ không biểu diễn chính mình nguyên sang ca khúc. Kế tiếp trận đấu. Ta theo bốn vị đạo sư ca khúc bên trong chọn lựa một chi ca khúc tiến hành cải biên lật hát, muốn siêu việt nguyên hát là một cái rất khiêu chiến sự tình. Ta người này luôn luôn đều là tương đối vui lòng tiếp nhận khiêu chiến. Tốt lắm. Âm nhạc. Triệu An nói xong cũng một cái vỗ tay vang lên, tiếng nhạc vang lên. Lần này là nhạc gia cùng Diêu Cổn âm nhạc lộn xộn tại cùng một chỗ nhạc đệm, sửa thiên chính là Dương Khôn, thành trống không. Nguyên hát, thành trống không. Dương Khôn hát lên đến càng giống như là một loại chết cha mẹ cảm giác, hữu khí vô lực, hoàn toàn chính là tao đạp một ca khúc. Mà Triệu An sách lậu đúng là Kim Chí Văn ca khúc, dù sao không có xuất hiện, đó chính là hắn được rồi. Đương tiếng nhạc vang lên thời điểm toàn trường người xem đều là cảm giác được tinh thần rung lên, cái này lộn xộn âm nhạc đơn giản là quá khốc rồi. Ta tào, khốc đập chết. Đây là lật hát. Ta tào, ta lão công có tài như vậy hoa sao? Cư nhiên bắt đầu cải biên lật hát. Một cái cuồng nhiệt nữ fan la lên. Bên cạnh bạn trai có chút gương mặt u oán nhìn bạn gái, kêu người khác lão công, vậy hắn là cái gì? Nhưng là lại giận mà không dám nói gì, thật mẹ nó biệt khuất. Thành thị này như vậy không này ngực như vậy đau đớn người này hải gió nổi mây phun có thể hay không lại gặp lại này khoái hoạt đều nói hồ này bi thương thiên vạn loại, một ca khúc khúc bất quá là hơn 2 phút đồng hồ. Nhưng là so với Dương Khôn hát tốt nghe nhiều lắm, hoàn toàn chính là treo lên đánh Dương Khôn. Nếu không là Triệu An lật hát, ai mẹ nó biết Dương Khôn hát quá cái gì ca. Ca khúc kết thúc, toàn trường đều tại theo lấy hoan hô, Du Dương Điện âm tăng thêm thực lực phi thường ngón giọng. Những cái này đều tổ hợp thành cùng một chỗ, biến thành một bài tuyệt diệu ca khúc, quả thực chính là tuyệt sắc, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt tồn tại. Top 8 đến bán kết trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Tuyển thủ nhà nghề giết hại tân thủ thôn chính là như vậy một cái đạo lý. Chương 201, chân chính xe chấn, cảm ơn đại gia. Triệu An hát xong sau hướng về thính phòng khẽ gật đầu chào một chút, theo sau tiêu sái xoay người rời đi vũ đài. Tốt! Không hổ là thiên tài ca sĩ, tài hoa hơn người, tốt, có thể đem của ta ca sướng ra một khác lần hương vị, đây là ta không nghĩ đến, phi thường tốt. Dương Khôn vẫn là tại chính mình khuôn mặt phía trên thiếp vàng, không có thừa nhận chính mình hát quá kém. Nếu là không có Triệu An lật hát, phỏng chừng cũng cứ như vậy. Đáng tiếc lật hát giết chết nguyên hát, đây là minh mắt mọi người hữu mục cộng đổ sự tình. Quả thật rất tốt, hát ra một loại khác hoàn toàn mới cảm giác, thật là khá. Hơn nữa ở giữa còn có mấy lần biến âm, những thứ này đều là chuyên nghiệp ca sĩ mới có thể nắm giữ kỹ xảo, thật sự là làm người ta kinh diễm ca sĩ, ta cảm thấy ta cũng không có cái gì tốt giáo, thực mong chờ hắn có thể lật hát một chút của ta ca khúc. Khi anh ngược lại cảm thấy không sao cả, lật ca hát khúc cho dù so nàng dễ nghe như vậy như thế nào, lấy không được bản quyền, được đến tiện nghi hay là hắn. Nghe được kia anh nói sau đó, nguyên bản còn có một chút khó chịu cùng lúng túng khó xử Dương Khôn lập tức liền thay đổi. Biến thành một cái da mặt dày người. Có thể lăn lộn giới giải trí, có bao nhiêu cái là thuần khiết. Căn bản không có, vì thế thái độ khác thường bắt đầu khích lệ, đúng vậy, thật không hổ là một thiên tài ca sĩ, trường gian sóng sau đè sóng trước a. Quả thật không tệ, ta cũng muốn cảm tạ Triệu An tuyển thủ lật hát, làm ta nhìn thấy ca khúc vô hạn khả năng, đây là ca khúc mị lực chỗ. Triệu An tuyển thủ biến âm khâu đều tốt vô cùng, ngón giọng hùng hậu, hơn nữa không có nghiêm trọng tiếng thở gấp. Âm thanh thực ti trượt, không hổ là thiên tài, lợi hại lợi hại. Lưu vui mừng sẽ không để ý cấp đối phương khích lệ vài câu, đắc tội nhân sự tình không cần làm, cũng không có bích giao tọa, hắn cũng đang chờ đợi một cái cơ hội. Một hồi nhìn nhìn kia anh có cái gì thành quả cơ hội, nếu tình huống không tệ, hắn sẽ chủ động yêu cầu cùng Triệu An hợp tác. Hát xong bài về sau, Triệu An lên đến tiếp ứng vua của hắn hồng chiếc xe, cái này bán xe tiểu thư theo bán xe đến hướng hắn bán ép. Hiện tại còn tiến vào công ty học tập, sau này sẽ là quản lý người mới chủ bá chủ quản, thuộc về có thể tin cậy nữ nhân. Độ trung thành nhào bột mì bản đều có thể rõ ràng xem tới được, 100% trung thành. Nhấc lên xe. Triệu An liền đem Trương Kỳ Cách nhấn ở tại sau ngồi lên, Phùng Đề Mạc còn ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, sau tọa còn có một cái tạp tạp. Lái xe, tùy tiện mở, đợi lát nữa chúng ta đi ăn cơm. Lẳng lơ, nhanh như vậy liền ướt rồi. Xì. Triệu An chính là đem quần cởi xuống một điểm, đem Trương Kỳ Cách đến lớn chân váy tuốt đến eo hông, không có bất kỳ cái gì tiền hí liền cắm đi vào. Sau khi tiến vào một mảnh lửa nóng, không hổ là lẳng lơ, chính là vài cái động tác liền ẩm ướt. Giống như tùy thời tùy chỗ đang chờ đợi cùng hắn giao phối. Một màn này làm trên xe các nữ nhân đều là mặt mang ngượng ngùng, các nàng đều là nhìn nhìn đối phương, đều là cùng Triệu An giao phối quá nữ nhân, đều có thân thể quan hệ. Chính là lần thứ nhất tại nhiều như vậy nhân nhìn chăm chú phía dưới giao phối, có chút giống như thực ngượng ngùng bộ dạng. A. Lão công. Nhẹ chút. A. Thật lớn. Bị chất đầy. Trương Kỳ Cách vừa mới bắt đầu còn có điểm ngượng ngùng, tùy theo Triệu An chấn động cùng khoái cảm đột kích. Nàng cũng bắt đầu buông ra tâm thần đi hưởng thụ. Chiếc xe tại đường phía trên chạy, thỉnh thoảng lắc lư vài cái, cao thấp lắc lư, may mắn xe tính năng không tệ, hơn nữa tiến lên trong đó coi như vững vàng, nhìn không ra bao nhiêu dấu vết. Sự thật thượng Triệu An mỗi một lần đều là hung hăng cắm vào Trương Kỳ Cách huyệt dâm, chấn động lực lượng truyền đến trên xe, tăng thêm lò xo tác dụng, cho nên bắt đầu cao thấp lắc lư. Vương Hồng đem ánh mắt chuyển đến phía trước, làm sự chú ý của mình tập trung. Phía sau tiếng kêu dâm dãn làm nàng đều có điểm ẩm ướt. Đang chạy xe bên trong ân ái, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, hơn nữa xung quanh dòng xe cộ xuyên qua mà qua, nếu như bị nhân nhìn thấy, thực dễ dàng liền sẽ phát hiện, đỡ lấy Trương Kỳ Cách eo tiếp tục lay động mấy gần 10 cái, Triệu An dừng lại, cúi người úp sấp nữ nhân lưng phía trên, cắn thượng tai của nàng khuếch, hướng về nàng lỗ tai hô nhiệt khí, hai tay theo váy dài nội tiến vào, tìm được nữ nhân trước bộ ngực sữa. Đem áo ngực hướng xuống kéo kéo, làm viên thịt làn da nhảy lộ ra, hai tay xoa lên, nhẹ nhàng vuốt ve đứng thẳng khởi đầu vú, thưởng thức chìm điện mỹ nhũ, ở trong tay tùy ý xoa lấy. Phàn đôi này mỹ nhũ, hạ thân lại lần nữa quất chuyển động. Nữ nhân nhịn không được giọng nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể nội giống như bị đánh loạn, từng cái tế bào đều tại nhảy nhót, thần kinh đều tại run rẩy, giơ cao bờ mông cảm nhận về sau phương nam sinh có chút cứng rắn bụng, nam tính lửa nóng dương vật tại chính mình âm đạo tùy ý xông pha. Miệng tử cung bị ngẫu nhiên va chạm, nhịn không được nhắm mắt nũng nịu rên rỉ, diễm lệ trang dung phía trên tràn đầy mồ hôi kịch liệt thở hổn hển. Chiếc xe đã hành khiến cho 20 phút, cơ hồ là từ Nam khu chạy đến Đông khu, Vương Hồng vẫn là trầm ổn lái xe. Nàng biết phía dưới của mình đã ướt át rồi, nghe xong lâu như vậy Đông cung, muốn nói không nghĩ đó là giả. Triệu An liên tục đút vào đem gần 100 nhiều phía dưới, bỗng nhiên cảm giác Trương Kỳ Cách âm đạo kịch liệt co lại. Gắt gao cắn chính mình dương vật, kích thích cảm giác như điện lưu bình thường tập kích đến. Cổ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây Triệu An Côn Thịt, Triệu An bị sóng nhiệt hướng rung rung, bất giác dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào. Cơ hồ liền âm nang cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung, lập tức rốt cuộc không khống chế nổi, ôm chặt Trương Kỳ cách mông, dùng dương vật gắt gao đứng vững đối phương huyệt dâm, đem từng cổ tinh hoa rót vào Trương Kỳ cách huyệt dâm bên trong. A, thật sự sảng khoái, vẫn là nội bắn thoải mái nhất. Đi Thiên Nga đại khách sạn A, chúng ta thật tốt ăn một bữa, gian phòng đã lái đàng hoàng. Triệu An nhìn thấy điện thoại tin nhắn nói. Ba, Côn Thịt rời đi chặt khít mật huyệt. Quy đầu cùng miệng âm đạo ở giữa còn kéo ra khỏi một đầu tế ti. Đại lượng dơ bẩn mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch theo bên trong âm đạo trào ra, theo đại môi mật ở giữa trượt xuống, đậm đặc sữa trắng nhỏ giọt rơi đến phấn nộn lỗ đít phía trên. Trương Kỳ cách gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, cũng không biết là tính cao triều làm cho, hay là nói có ngượng ngùng tại bên trong, gối tạp tạp đùi, ròng rã 20 phút đều là bị Triệu An dùng nam thượng nữ hạ tư thế gian dâm. Cơ hồ chưa từng ngừng. Âm đạo đều cảm thấy có chút nóng rực, bị làm thảm, chính là thực thỏa mãn, có chút 3 tháng đều không muốn làm yêu cảm giác. Theo ta liếm sạch sẽ. Triệu An vỗ vỗ Trương Kỳ cách mông cong. Cái này tao diễm nữ chủ bá lập tức đứng dậy, không để ý hỗn độn quần áo, một tay kia chu khăn tay che lấy mật huyệt, phòng ngừa tinh dịch chảy ra làm cho đầy đất đều là. Tay kia thì đỡ lấy nam nhân đùi, miệng nhỏ khẽ nhếch. Thuần thục đem dương vật ngậm vào, lưỡi thơm bắt đầu vệ sinh côn thịt thượng bọc mép, cứ việc thực ghê tởm, nhưng là tại tiền tài cám dỗ phía dưới cùng với bị làm vô cùng thoải mái tâm tình phía dưới. Trương Kỳ cách vẫn là thành thành thật thật làm một cái tình nô dùng miệng nhỏ đi cấp Triệu An dương vật tiến hành vệ sinh. Chương 202, bắt đầu trực tiếp. Đi đến Thiên Nga đại khách sạn, Triệu An bao xuống xa hoa bộ ở giữa đã chuẩn bị thỏa đáng, bên trong bày đầy rực rỡ muôn màu thức ăn. Triệu An vừa vào cửa liền ngồi xuống bắt đầu ăn, trên bàn còn có chuyên môn tăng nhiệt độ trang bị cùng trong phòng độ ấm cam đoan thức ăn nóng hổi. Phùng Đề Mạc bọn người là đỏ mặt ngồi xuống. Chậm rì rì ăn lên. Mà Trương Kỳ cách thứ nhất liền vào toilet, thoải mái đem quần áo cởi, sau đó đi vào trong phòng tắm, tinh dịch đã thuận theo bắp đùi của nàng gốc rễ chảy xuống. Tinh dịch nhiều lắm. Mật huyệt căn bản là không chứa nổi, mỗi lần bị nội bắn đều là cảm giác bụng gắt gao, giống như là tử cung khuếch trương chứa đại lượng tinh dịch mới có loại tình huống này, này không để cho nàng từ có lo lắng chính mình có thể hay không bị làm mang thai. Dù sao thuốc tránh thai là không thể ăn, nếu như bị phát hiện cũng sẽ bị đuổi đi, đây là cấm kỵ, cho nên Trương Kỳ cách căn bản không dám ăn, chỉ có thể khẩn cầu chính mình không thể nhanh như vậy bị muốn làm bụng lớn. Ăn, ăn no mới có khí lực làm việc. Buổi tối ta sẽ mở ra trực tiếp, đem bình đài người khí mượn sức lên. Danh tiếng của ta đã đủ rồi, võng trạm cùng trên diễn đàn đều là của ta nhân đang giúp ta tuyên truyền tạo thế. Bình đài đẩy ra coi thường tần truyền phát cùng điện ảnh truyền phát. Sở hữu bản quyền vấn đề ta đều đã thỏa đàm. Ca khúc các ngươi có thể hát, công ty có pháp vụ bộ có thể giải quyết mấy vấn đề này. Bất quá các ngươi còn cần một chút thời gian, nhanh nhất tại ngày mai bắt đầu, chuẩn bị xong. Các ngươi hãy cùng Triệu Phỉ nó một tiếng là được. Tốt lắm, nhanh chóng ăn. Triệu An là cực đói rồi. Tại hiện trường bị người khác la lên hơn nữa nhìn đến cầm lấy chính mình tên ánh huỳnh quang bài vẫn là thực kích động, đây là làm danh nhân cảm giác sao? Chính là bởi vì cực độ phấn khích, cho nên Triệu An nhấc lên xe liền đem tối tao tối nhẫn nhịn Trương Kỳ cách nhấn ở phía sau ngồi lên làm lên đến, mà là hơn 20 phút liền bắn, toàn bộ bắn vào rồi, không có một chút điểm lãng phí. Chính là không đến 5 phút, Triệu An liền đem hơn phân nửa bàn đồ ăn cấp càng quét sạch sẽ. Theo sau đêm còn đang dùng cơm tạp tạp ôm lên đi vào gian phòng bên trong. Rất nhanh gian phòng liền truyền đến tạp tạp dâm đãng kêu la tiếng cùng với kịch liệt thân thể va chạm âm thanh. Làm người ta mặt đỏ tới mang tai thời gian lại bắt đầu. Phùng Đề Mạc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đối với Triệu An dâm loạn hành vi cũng không có phản cảm, nàng đã yêu Triệu An, xuất phát từ tình yêu mù quáng phía dưới, mặc kệ nam nhân làm cái gì đều là hợp lý. Đều là không sao cả. Vương Hồng dừng một chút, sắp xếp một chút suy nghĩ, ngươi tên là Phùng Đề Mạc phải không? Ta gọi Vương Hồng, về sau hội chủ quản công ty nữ chủ bá linh tinh. Xin chào, kia ngươi chính là cấp trên của ta rồi hả? Phùng Đề Mạc mỉm cười nói, tìm một chút đề lời nói với người xa lạ cũng là cũng có thể hóa giải một chút lúng túng khó xử. Không phải là, các ngươi không thuộc về ở ta quản lý, lão công trước phụng các ngươi lên. Có nhất định danh khí về sau. Chính là các ngươi chính mình cố gắng thời điểm. Hắn sẽ tiếp tục khai phá cái khác nữ chủ bá, ta chỉ là quản lý cái khác nữ chủ bá, nếu có danh khí sau đó, nhìn tình huống lại phân phối cụ thể người đại diện để ý tới lý. Vương Hồng cười nói, bán xe kiếp sống làm nàng học xong sát ngôn quan sát, dùng để ý tới lý tân nữ chủ bá tự nhiên là phi thường thích hợp tuyển chọn. Huống hồ nàng còn có một cái nhiệm vụ, thì phải là xem xét nữ chủ bá. Dạy bảo các nàng một chút kỹ xảo, lấy lòng Triệu An cái này kim chủ kỹ xảo. Nguyên lai là như vậy, ta thực mong chờ trực tiếp bắt đầu, giống như phi thường thần kỳ. Như vậy về sau cũng mời ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi. Phùng Đề Mạc vẫn là đỉnh dễ nói chuyện. Nếu thành danh về sau cũng không biết, hiện tại còn không có danh tiếng gì, nhiều nhất chính là Triệu An tình phụ cùng thịt tiện khí mà thôi, cái này nói ra cũng không có cái gì tốt khoe ra. Đương nhân gia nhị nãi, loại chuyện này còn sẽ có nữ nhân cầm lấy khoe ra sao? Không quan hệ, cùng có lợi cùng nỗ lực là được, chúng ta đều là tỷ muội, đều là một loại người, đều đừng nghĩ lập gia đình. Vương Hồng nụ cười không giảm, chính là có chút đau thương, không thể lấy chồng vậy cũng chỉ có thể cấp Triệu An thao cả đời. Hơn nữa Triệu An cũng không có khả năng trì độn cấp chính mình mang nón xanh, lưu lại tình phụ đến địch huyệt sinh con, như vậy không tốt sao? Tại sao muốn đưa nhân? Ta một quyền một cái ngưu đầu nhân. Rất nhanh 20 phút không đến, tạp tạp cầu xin tiếng liền theo bên trong gian phòng truyền đến. Gian phòng cửa không có khóa, cho nên có thể quá rõ ràng nghe được kịch liệt thân thể va chạm tiếng cùng cầu xin âm thanh. A. Lão công. Muốn hư mất. A. Tiểu huyệt muốn bị làm hỏng. Nha. Tiểu lẳng lơ. Không được. A. Lão công. Không được á. A. Đi thao. Khác tỉ muội a. Ô ô, a. Tạp tạp. Muốn bị. Địch phá hư. A. Lão công. Đại dương vật. Tốt mảnh nha. Nha. Lão công. Bắn a. Tiểu lẳng lơ. Sắp tới. Ô ô. A. Cao trào á. Tùy theo nam nhân rống giận, trong phòng kịch liệt va chạm tiếng đã xong. Tùy theo mà đến chính là hôn môi âm thanh, hình như đang trao đổi nước bọt cùng với nữ nhân cười duyên lấy lòng tiếng. Rất nhanh Triệu An trần truồng đi ra, nhìn nhìn vừa tắm rửa xong đi ra Trương Kỳ cách nói, đều cởi quần áo, ăn cơm cũng không muốn mặc quần áo. Nói xong cũng đem Phùng Đề Mạc ôm đi vào trong phòng. Ròng rã một cái buổi chiều, phấn khích Triệu An đều tại vài cái nữ nhân cái bụng phía trên vượt qua, không ngừng phun ra mới mẻ tinh dịch, căn bản mặc kệ đối phương có khả năng hay không mang thai. Có phải hay không tại giai đoạn nguy hiểm, nội bắn là được rồi. Hồi đến công ty, Triệu An hiện tại ngắn ngủi nằm ở thánh nhân hình thức, bốn cái nữ nhân mật huyệt an ủi làm hắn sao động tâm tình được đến xoa dịu. Thủy quân tạo thế đã hoàn thành. Hắn hiện tại liền muốn mở ra trực tiếp đến cổ vũ nhân khí. Mở ra giới streamer mặt, một đống lớn mới lạ người xem cũng bắt đầu tiến vào trực tiếp lúc. Nơi này phát đạn mạc cần phải đăng ký mới được, mà không đăng ký chỉ có thể là nhìn cao thanh vẽ chất. Nhìn không tới lam quan vẽ chất. Triệu An cổng hơn một loại nhạc khí tạo thành thiết bị, kèn Aconica, hoa cổ, đồng la, trong tay còn cầm lấy đàn guitar. Tại trước mặt chính là một cái thượng đẳng đứng đầu camera. Trực tiếp bắt đầu. Triệu An cầm lấy đàn guitar vi cười nói. Các bạn hữu tốt, ta là một cái lưu lạc ca sĩ, cảm ơn đại gia đi đến của ta trực tiếp ở giữa quan sát, phi thường cảm tạ ủng hộ của các ngươi, cảm ơn. Nói xong không không cung, đem tư thái làm vô cùng đúng chỗ, theo sau lại cười nói. Vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta tiến hành 2 giờ trực tiếp, tiến hành ca khúc hòa thuận vui vẻ khí biểu diễn. Đại gia có vấn đề gì cùng nghĩ nói với ta nói đều có thể phát đạn mạc nói cho ta cố hết khả năng giải đáp. Tốt, hiện tại âm nhạc bắt đầu. Chấn động âm nhạc vang lên, một người bắn đàn guitar, tăng thêm kèn Aconica cùng với đặng chân thời điểm đánh đến đồng la cùng kích trống, Hoàng Mỹ phô bày cái gì gọi là một người dàn nhạc. Lục lục lục. Một người ban nhạc. Đây thật là 16 tuổi thiên tài sao? Sửa đúng một chút, qua hết năm 17 tuổi. Trên lầu, bây giờ còn chưa có bước sang năm mới rồi, nghĩ thí ăn đâu này. Chương 203, vượt qua 20 ức lễ vật. Ngắn ngủn 2 phút bên trong. Ngoại vi võng trạm tạo thế. Tăng thêm chính mình người tại thổi phòng, thuê nghiện nét nhân viên đến trú tràng, theo phát sóng bắt đầu nhân khí liền tiêu thăng đến 500 vạn, trong này có một chút giả dối hơi nước tại bên trong. Nhưng khi kia anh đợi ca sĩ mở ra trực tiếp ở giữa thời điểm nhìn thấy tiếp cận 800 vạn nhân số. Lập tức cũng là dọa một đầu, này 800 vạn nhân nhìn, cũng không biết là thật hay giả, cho dù là có chút hơi nước, 300 vạn cũng là không ít. Nhất thời đều có một chút ý động rồi, nhân khí càng cao, tiền đồ của các nàng lại càng tốt. Album bán được càng nhiều, biểu diễn cũng có thể mở càng nhiều. Triệu An vẫn còn tiếp tục này ca hát diễn tấu, liên tục hát một giờ, hắn cầm lấy cốc nước hắn giọng một cái, các bằng hữu, ta liền trước nghỉ ngơi một chút, phía dưới cho các ngươi diễn tấu một chút đàn dương cầm A. Ta cũng chỉ là vừa mới học tập mà thôi. Nếu có cái gì không đủ địa phương cũng hoan nghênh đại gia nhiều hơn chỉ điểm. Ta bao nhiêu tuổi? Ha ha, sinh nhật đã qua, nghiêm khắc tới nói 17 tuổi. Một giờ sau người khí đã đạt tới đỉnh. Tiếp cận 20 triệu người khí, này vẫn là lần thứ nhất phát sóng. May mắn phía trước chính mình chế tác phục vũ khí tăng thêm trình tự thực cấp lực, cho dù là có chân thật tiếp cận 1.500 vạn nhân số, cũng là thực thông thuận vận hành. Không có một chút tạp đốm. 17 tuổi. Ta yêu, chủ bá ta muốn gả cho ngươi. Má ơi, này về sau vẫn là nhân. Thiên tài còn là quỷ tài. Đậu đen rau muống chó, ngươi là theo bên trong từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập sao? Vì len sợi ta thổi cũng không. Trên lầu, ta nơi này có một đầu loa cho ngươi thổi một chút muốn hay không? Cứ việc có chút ô ngôn uế ngữ, bất quá chỉnh thể tiết tấu vẫn là thực vững vàng. Nhân số đang kéo dài tăng lên. Tăng thêm Triệu An thỉnh thoảng giảng một chút chê cười, cho nên nhân số thực ổn định. Đăng ký nhân số đã vượt qua 20 triệu, còn đang không ngừng kéo lên. Có chút là tiến đến nhìn nhìn Thiển Cận Tần, nhìn nhìn khôi hài video cùng với miễn phí điện ảnh. Ngày đầu tiên buổi tối sung trị nhân số liền cao đạt mấy trăm vạn, có chút nhân chính là nếm thử tính cho lục đồng tiền lễ vật, làm tấm thẻ, cầm đến một cái huân chương. Còn có không thiếu tiền thổ hào trực tiếp mà bắt đầu thưởng. Dù sao tại trang bìa phía trên còn có thể nhìn thấy bảng xếp hạng chỉ lấy cùng khen thưởng số lượng, đây tuyệt đối là một loại kích thích, một loại khiêu khích, dù sao bán nhất đại ca vị trí vẫn rất có mánh lới. Triệu Phỉ cũng tại bên ngoài nhìn số liệu báo biểu. Phi thường hoa lệ, chỉ là một đêm phía trên, buôn bán ngạch liền cao đạt 15 ức, này hoàn toàn chính là ăn cướp A. So với cướp bóc còn muốn đơn giản, thậm chí liền kế hoạch trốn chạy đều không cần. Phùng Đề Mạc bọn người cũng là kéo lấy mỏi mệt thân hình mở ra điện thoại. Nhìn thấy những người xem kia nhân số cùng với sung sướng đạn mạc cũng là có chút mộng so. Nhiều như vậy người khí, nếu cấp đến chính mình, chẳng phải là có thể chớp mắt trở thành một đại minh tinh. Một chút nhìn trực tiếp người xem cũng là ánh mắt lập lòe mấy phía dưới. Tại trang web trang đầu còn có chiêu mộ chủ bá thông cáo tại. Bên trong kể lại nói rõ cái gì là chủ bá, nhu phải chú ý cái gì. Nhìn một đêm thượng liền bay loạn lễ vật, đơn thuần đánh giá giá cả, đây đều là mau thượng ức nguyên. Quả thực chính là giật tiền A. Hôm nay trực tiếp thời gian liền tới đây, cảm ơn đại gia, lần sau trực tiếp thời gian sẽ ở thông cáo lan thả ra, đại gia nhìn một chút sẽ biết. Yêu thích bằng hữu có thể điểm một đợt chú ý. Bây giờ đang ở của ta động thái giao diện liền có thể nhìn thấy của ta động thái, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta lần sau tái kiến. Triệu An làm một cái ôm quyền động tác, theo sau tắt đi trực tiếp. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Triệu Phỉ hưng phấn nói, lão bản, chúng ta đêm nay thu vào đã mau đột phá 20 ức. Rất bình thường, về sau chúng ta liên tục thu vào sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Trực tiếp là tân đồ vật. Rất nhanh liền có người đến sao chép. Cho nên chúng ta cần phải tăng nhanh bước chân, ngày mai sẽ cho ta đi đưa lên quảng cáo. Tốt lắm, hiện tại trước chúc mừng một chút. Đêm nay đừng trở về, như thế nào đây? Triệu An ý tứ rất rõ ràng rồi, muốn đem Triệu Phỉ cấp điệp. đem nàng xử nữ bắt. Triệu Phỉ mắt cỡ đỏ mặt nói, không thể làm bên trong, mang thai. Triệu An ôm Triệu Phỉ tinh tế vòng eo nói, không sợ, mang thai liền sinh ra, ta là nhĩ lão công, ngươi là lão bà của ta, cho ta sinh con liền là của ngươi sự tình. Không được, ta cứng quá, ta muốn bịt ngươi, hiện tại liền muốn. Nói xong đem Triệu Phỉ ôm đi vào phòng làm việc của mình bên trong. Đêm nay Triệu An hướng mẫu thân của mình xin nghỉ, chưa có trở về đi ngủ. Mà mẫu thân cũng biết Triệu An thực bận rộn. Cho nên cũng phê chuẩn, chính là làm hắn không muốn tìm kia một chút tao hồ ly, muốn cũng là tìm một cái hành động bí mật nữ nhân. Khi biết đêm nay hầu hạ con chính là Triệu Phỉ thời điểm, Triệu Hinh Lôi không nói hai lời liền đồng ý. Đối với Triệu Phỉ, nàng là hiểu rõ, cái kia nữ nhân cũng không tệ lắm, là một cái hiền nội trợ. Sài Diệu Ngọc đánh bàn phím, nhìn tiểu lão công phát đến tin nhắn cùng làm nàng làm sự tình liền nở nụ cười, con trai ngươi thật đúng là bá đạo. Chính mình ngoạn của ta trợ lý, còn để ta cho hắn làm việc. Bằng không đêm nay trở về, ngươi gánh vác được sao? Ta là gánh không được, được chậm rãi mới được. Triệu Hinh Lôi cười nói, đối với con dương vật phi thường hài lòng, cho nàng uy vô, cùng ăn no, hơn nữa nàng quả thật cần nghỉ ngơi một chút mới được. Bằng không ngày ngày bị làm, nàng cũng có điểm chịu không nổi. Đêm nay nhất định sẽ làm rất nhiều người mất ngủ, đương Triệu An còn tại Triệu Phỉ xử nữ thân thể chấn động thời điểm điện thoại của hắn đều sắp bị đánh bể. Kia anh, Lưu vui mừng, còn có cái khác nhị Lưu Tam Lưu ca sĩ người đại diện đều là tại gọi điện thoại cho hắn muốn tìm kiếm hợp tác. Triệu Phỉ điện thoại cấp là không ngừng vang lên, nhưng là nàng đang bị Triệu An đè ở dưới người mạnh mẽ làm. Căn bản không có thời gian nghe điện thoại. Một giờ về sau, Triệu An tại Triệu Phỉ ngẩng cao thét chói tai tiếng trung phun ra rồi, một tia ý thức bắn vào, không có bất kỳ cái gì tránh thai thi thố, trực tiếp nội bắn rồi. Nghỉ ngơi một lát. Sau an ủi làm Triệu Phỉ cảm giác được bị yêu cảm giác hạnh phúc, nội tâm đối với Triệu An tình yêu phía trên lên tới cực hạn, đã là 100% trung thành. Đây là dương vật đại hòa có tiền chỗ tốt, hai người có một trong số đó có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Mà khi hai người hợp nhất thời điểm thì phải là chân chính tán gái bí tịch, gặp người nào cũng có thể thoải mái bắt. Trở lại Triệu Phỉ ở nhà trọ bên trong, đi vào đã nghe đến đồ ăn hương vị. Nguyên lai là Liễu Thiến Hồng nhận được điện thoại trước tiên làm tốt đồ ăn. Triệu Phỉ cường chống lấy mỏi mệt ăn một ít gì đó trở về đến gian phòng đi đang ngủ, thậm chí vang lên rất nhỏ mũi hãng âm thanh, có thể thấy được nàng có bao nhiêu mệt mỏi. Phải đi làm công tác, buổi tối còn muốn mở ra hai chân cấp lão bản làm. Thỏa mãn lão bản thú tính, làm một cái nữ nhân thật khó, hơn nữa muốn cầm đến lương cao thù lao cũng rất khó. Chương 204, phòng bếp mỹ phụ ăn uống no đủ, tăng thêm đêm nay trực tiếp thực thành công, hiện tại trực tiếp bình đài nền đã đánh tốt lắm. Đoạn thời gian này chỉ cần cần lao một điểm trực tiếp, đem nhân khí kéo lên đến, lại nghĩ biện pháp duy trì một chút nhiệt độ. Vang dội danh khí sau đó, tự nhiên cũng liền có thể an gối không lo. Triệu Phỉ đi ngủ, Phùng Đề Mạc cũng là sớm nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của nàng rất nặng, ngày mai cùng hậu thiên, hai ngày này liền muốn đem nàng cấp đẩy lên. Triệu Phỉ cũng nói với nàng qua, đây là một lần cơ hội, cũng là một lần khảo nghiệm, tên là thử thủy cũng không đủ. Nếu tình huống cũng không tệ lắm, liền sẽ tiếp tục đem tài nguyên đưa lên tại trên người của nàng, nàng cũng có thể biến thành một cái trăm vạn fan đứng đầu chủ bá. Nhưng là nếu như tình huống không lý tưởng, thì phải là cấp những người khác cơ hội, tài nguyên chính là như vậy nhiều. Ai có thể cầm đến nhiều tư nguyên hơn, này hoàn toàn là nhìn tình huống, cũng là nhìn năng lực cá nhân. Đã biết điểm này, Triệu An cũng không có cấp bách đi tai họa Phùng Đề Mạc, không có cái kia tất yếu. Nữ chủ bá muốn có người ký. Đó mới kêu nữ chủ bá. Tại trực tiếp thời điểm vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, trộm gian Phùng Đề Mạc, cái này chẳng lẽ không thơm sao? Không kích thích sao? Nhìn điện thoại Miss Côn, Triệu An cười cười, không có để ý, hắn căn bản cũng không cấp bách. Hiện tại trực tiếp tiền lãi tất cả mọi người thấy được, mà rất nhiều người nguyện ý cầm lấy tiền tài đến đầu tư, này một điểm không sai. Sở dĩ chủ động quyền tại tay hắn bên trong, hơn nửa Triệu An cũng không thiếu tiền, cũng không cần đầu tư bỏ vốn. Muốn hay không cùng những người này hợp tác, vậy cũng là sự lựa chọn của hắn. Mà công ty chỉ có thể nắm giữ tại tay hắn bên trong, Về phần đưa ra thị trường, hắn căn bản liền không có nghĩ qua đưa ra thị trường, không có ý nghĩa. Tiền tài đối với hắn mà nói chẳng qua là một con số mà thôi. Nắm giữ đại cục, đem hết thảy đều nắm tại trong tay, đây mới là mấu chốt. Nhìn thu thập bát đũa, tại phòng bếp bên trong bận rộn Liễu Thiến Hồng, Triệu An mang lấy một tia cười dâm đi vào phòng bếp. Từ phía sau ôm lấy rửa chén Liễu Thiến Hồng, "A Di, phỉ tỷ mệt chết rồi, ngươi cần phải giúp ta một chút a." Nói xong còn dùng cứng rắn côn thịt đẩy đối phó mông bự dùng sức ma sát. Lan hổ chi niên Liễu Thiến Hồng hô hấp lâm vào một chút. Âm thanh có chút run rẩy nói, "A, Triệu lão bản, chúng ta như vậy không thể." "Nói hay lắm, phỉ tỷ không được, ngươi cái này mẹ ruột liền muốn giúp đỡ, muốn xấu lắm sao? Hay là ta lần trước làm ngươi không thoải mái?" Triệu An một bên nói một bên đẩy thục phụ mông cong, dùng sức ma sát. Một bàn tay bắt được mềm mại vú lớn vuốt ve vân vê, lại là không có mặt nải tráo. "A Di, ngươi mạnh khỏe tao a, cư nhiên không có mặt nải tráo, liền là cố ý câu dẫn của ta a." Một bàn tay đã đặt tại thục phụ hòn le chỗ, qua lại vuốt ve, kích thích đối phương tính dục. Quả nhiên không một hồi Liễu Thiến Hồng hô hấp liền dồn dập, nhỏ giọng nói, "Không có, a, ta không có." "Ân, không, đừng ở chỗ này. Đến gian phòng đi thôi, sẽ bị nhìn đến." Nàng không thể cự tuyệt, vì nữ nhi hạnh phúc, chỉ có thể là hy sinh thân thể của mình, hơn nữa tại phòng bếp bên trong ân ái, dưới loại tình huống này có chút quá mức phóng đãng rồi. "Ha ha, đi cái gì gian phòng, trước tại nơi này đánh một pháo rồi nói sau." Triệu An nói xong đem Liễu Thiến Hồng áo ngủ kéo, triệt hạ quần lót, lau một cái miệng âm đạo đã là ướt át vô cùng, không hổ là bỏ đã lâu thuộc phụ. Chính là ướt át, năm gần đây nhẹ nữ nhân hầu hạ tốt nhiều. Đỡ lấy đại dương vật, eo hông vừa động, đem thô to côn thịt nhét vào đối phương bên trong thân thể. Xì. Quy đầu đẩy ra miệng âm đạo, tiến vào tràn đầy lầy lội nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Nóng ẩm, ấm áp, giống như bị ôn tuyền bọc lấy, âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Nhắm mắt, hưởng thụ bị kẹp hút khoái cảm, dưới người nữ nhân cũng là bởi vì thô to côn thịt cắm vào mà một trận kêu rên. Nhỏ hoàng mỹ đem lỗ thịt banh ra đến cực hạn, thịt cùng nhục chi ở giữa không có một tia ngăn cách. A. Liễu Thiến Hồng hít mắt, cái loại này đã lâu phong phú lại lần nữa trở về, dẫm lấy lục cm cao gót lạnh tha, một tay đỡ lấy lò bếp. Một tay chống lấy thủy cái rảnh, vểnh lên mông bự phối hợp phía sau nam nhân xung kích, nhẹ chút. A. Đừng như vậy mau. A. Nhẹ chút. Kè hèm. Thật to. A. Ngươi nhẹ chút. Quá lớn tiếng. Trong phòng bếp một cái xinh đẹp chính mùi phu nhân nghiêng về trước nàng đầy đặn thân hình. Nàng nửa người dưới, bờ mông thật cao nâng lên, da cư váy ngủ bị vòng lên đến phần eo, quần lót ren bị kéo xuống đến phần gối, một đôi tuyết trắng chân đẹp dẫm lấy một đôi màu trắng cao gót giày xăng đan. Mà ở phía sau của nàng, một cái nhìn cùng người mỹ phụ này tuổi kém rất lớn thân cao so nàng cao thiếu niên, nửa người dưới quần tuột đến trên mặt đất. Một bên dùng một đôi tay vòng qua phụ nhân thẳng tắp sau lưng, bàn tay to tiến vào quần áo bên trong liều mạng bóp xoa phụ nhân tuyết trắng vú lớn. Có tiết tấu xung kích quan sát trước người mỹ phụ này người đẹp huyệt. Xì. Xì. Ba ba ba. Không đến một hồi, có thể cảm giác được mỹ phụ Liễu Thiến Hồng mật huyệt đã phân bố không ít dâm chất lỏng, côn thịt quất cắm âm thanh càng ngày càng vang. A Di. Mật huyệt của ngươi thật là thoải mái. Ta muốn giết chết ngươi. Triệu An thở gấp, tăng nhanh tốc độ, tại phòng bếp bên trong làm lão bà của người khác có thể thật là thoải mái. 20 phút về sau, Triệu An đem Liễu Thiến Hồng quần lót cởi xuống dưới. Trực tiếp nhét vào đối phương miệng nhỏ bên trong, hạ thân chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất là muốn xuất tinh. Liễu Thiến Hồng giống như biết cái gì, này đột nhiên thêm tốc độ nhanh cùng với nhiễu loạn hô hấp, tăng lên côn thịt. Không một không phải là tại nói cho nàng, phía sau nam nhân muốn xuất tinh. Nàng lắc đầu, không nghĩ nam nhân bắn vào, nhưng là miệng nhỏ bị quần lót chặn, tăng thêm khoái cảm xung kích, làm nàng căn bản là nói không ra phản bác nói cũng vô lực ngăn cản. Một phút đồng hồ sau, không khí tràn đầy Liễu Thiến Hồng thấp buồn rên rỉ, Triệu An điên cuồng xung kích lưu lại tiếng thở gấp, cùng với thân thể va chạm ba ba âm thanh. Tiếp lấy phòng bếp truyền đến một nam một nữ rất nhanh mà thỏa mãn tiếng thở gấp. Nhìn bộ dạng Liễu Thiến Hồng miệng quần lót bị kéo xuống dưới. A, ngươi tại sao lại bắn tiếng vào? Liễu Thiến Hồng có chút oán giận nói, bị nội bắn cũng là bất trinh khiết biểu hiện. Bởi vì ngươi quá đẹp, A-di, ngươi yên tâm, ngươi đều như vậy trợ giúp ta. Ta khẳng định đối đãi thật tốt phỉ tỷ. Triệu An vô tội nói. Liễu Thiến Hồng thở dài một tiếng, ai, ngươi đứa nhỏ này, ngươi về sau đối với phỉ phỉ khá một chút, ta liền đủ hài lòng. Ân, đến lúc đó phỉ tỷ mang thai, không có biện pháp bị ta làm rồi. Ngươi cái này mẹ vợ còn không phải là phải giúp bận rộn, tốt lắm, ngày mai lại tẩy bắt a. Triệu An nói xong đem Liễu Thiến Hồng ôm, một bên đi một bên làm, hướng đến trong phòng đi đến. A, ngươi lại tới nữa, a, nhẹ chút. A, nhỏ giọng một chút. Đừng bị phát hiện. Ân. A. Nhẹ chút. Liễu Thiến Hồng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, mị nhãn như tơ, nàng cũng bị khô mát rồi, 10 căn gót ngọc dùng sức gấp khúc chính là tốt nhất biểu hiện. Chương 205, đại con cháu gia tộc giao hảo tại Liễu Thiến Hồng trên người phát tiết hoàn tất. Triệu An tắm rửa một cái sẽ rời đi. Điều này làm cho Liễu Thiến Hồng có chút vui sướng. Đó là bởi vì không cần lo lắng bị nữ nhi phát hiện chính mình cùng nữ nhi bạn trai cẩu thả việc. Vui sướng thời điểm cũng có chút thất lạc. Bởi vì nam nhân phát tiết liền rời đi, giống như chỉ là tham luyến nàng mị thịt mà thôi. Đừng nghĩ nhiều, nếu không là lo lắng ngươi về sau không biết làm sao đối mặt phỉ tỷ, ta khẳng định làm ngươi một đêm phía trên, ôm lấy ngươi ngủ thẳng ngày hôm sau. Hiện tại cho ta liếm một chút. Triệu An sờ sờ Liễu Thiến Hồng đầu. So Triệu An đại hai luân phiên có bao nhiêu, Liễu Thiến Hồng sắc mặt hiện lên một tia vui sướng, theo sau thuận theo bò qua đi, dùng trúc trắc khẩu kỹ cấp Triệu An liếm dương vật. Triệu An thực thỏa mãn trở lại trong nhà, ông mẫu thân đi ngủ. Đương đồng hồ báo thức vang lên thời điểm lại leo lên mẫu thân thân thể phía trên phát tiết một lần thần pháo, nhìn nhìn thời gian, lại chui vào một kiện khác khách phòng. Đem vừa tỉnh ngủ gì xài đặt ở dưới người, không có bất kỳ cái gì giọng điệu, chỉ có cắm vào. Quất đánh đến xuất tinh, nam nữ đồng thời cao trào, sau mới vội vã rời giường đánh răng rửa mặt làm điểm tâm đi học. Sài Diệu Ngọc còn nằm tại trên giường thở gấp. Toàn bộ buổi sáng, hai người đều là không có một chút ngôn ngữ, chỉ có ăn ý phối hợp, đương nam nhân muốn xuất tinh thời điểm nàng thậm chí dùng thon dài chân đẹp quấn lấy Triệu An hổ eo, làm cho đối phương chọc vào càng sâu, bắn càng sâu. Loại này hành vi căn bản chính là vợ chồng ở giữa mới có ăn ý. Chính là loại này hành vi làm Sài Diệu Ngọc có chút thất thần, nàng cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, chính là một cách tự nhiên tận một cái thê tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nàng không biết Triệu An trên người có hệ thống, cho dù là cưỡng gian nữ nhân cũng không có khả năng mất đi bất kỳ cái gì hảo cảm, mà mỗi một lần làm nữ nhân cũng sẽ tăng thêm nữ nhân hảo cảm, làm nữ nhân dần dần yêu phía trên chính mình. Loại này nghịch thiên thuộc tính quả thực chính là hoàng mỹ máy gieo hạt khí. Trở lại trường học bên trong, lần này đi đến trường học liền có rất nhiều đệ tử nhìn đến Triệu An liền ở phía xa xì xào bàn tán. Cuối tuần thành thị tốt âm thanh làm Triệu An thành công vang dội danh khí. Hơn nữa sau trực tiếp cũng là ra vào nổi bật, một cái tài hoa hơn người thiên tài ca sĩ, quan trọng nhất vẫn là tuổi trẻ. Hơn nữa trả lại tin tức, đây mới là mấu chốt nhất. Triệu An thực thản nhiên cười, đối với những bạn học khác thảo luận cũng không thèm để ý. Thiên tài lúc nào cũng là cùng các khác biệt, cũng là phi thường ưu tú. Muốn đối mặt những lời đồn đãi này chuyện nhảm, lúc nào cũng là cần phải một điểm nhỏ tiểu dũng khí cùng với nghị lực. Đi đến ban phía trên, bạn học gái nhóm nhau nhau đều là bao vây. Triệu An, đây là ta mua cho ngươi bánh mì. Triệu An, ngươi ca hát thật tốt nghe, có thể hay không giáo giáo ta? Triệu An, ngươi đàn guitar bắn rất khá đâu. Bị chúng tinh vần quanh Triệu An. Nga không, phải nói là chúng Mỹ vần quanh Triệu An. Quả thực giống như là một cái hoàng đế, một cái hậu cung giai lệ vô số hoàng đế. Nhìn cái này tuổi trẻ thiếu nữ, chỉ cần ngoắc ngoắc tay có thể câu tới tay, hắn biểu cảm có vẻ cực kỳ đắc ý. Về sau có thời gian cho các ngươi phơi bày một ít a. Hiện tại chúng ta hẳn là chuẩn bị đi học. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại hẳn là phía trên giờ dạy học ở giữa a, đồng học. Triệu An cười nói, không có cự tuyệt, ngẫu nhiên tìm vài cái mỹ thiếu nữ lái một chút huân bắt đầu không sai. Muốn bãi bình nhà của bọn họ nhân có một chút độ khó, bất quá không có gì là tiền tài khai đạo không thể tiến hành, chỉ phải tăng thêm một cái tài ăn nói không sai quan hệ xã hội là được. Cả một ngày, mỗi một cái chủ nhiệm khóa lão sư nhìn thấy Triệu An sau đều có khả năng khẽ gật đầu thăm hỏi. Này người trẻ tuổi đệ tử đã thể hiện rồi hắn thiên phú của mình, có đôi khi thiên tài chính là như vậy, có đôi khi còn thường thường không có gì lạ, ngẫu nhiên liền thông suốt, một phát không thể vãn hồi, một đường dây thiên dây dây không khí. Sau khi tan học, đi ngang qua nhất ban, những cái này kiêu ngạo học sinh khá giỏi đều là cúi đầu lô, nhân gia Triệu An đã thượng tiết mục TV rồi, mà bọn họ đâu. Còn tại khắc khổ đọc sách, kết quả liền nhân gia nghề phụ cũng không sánh bằng. Một người bình thường ban đệ tử dùng một chút thời gian học tập liền so với hắn nhóm khắc khổ học tập, ngày đêm khổ đọc phải có hiệu suất hơn, loại này đối lập tương phản làm người ta cảm thấy tuyệt vọng, này chính là thiên tài sao. Đi đến nơi cửa chính, một cái ăn mặc ngăn nắp tịnh lệ công tử ca ở chỗ này chờ, đây là học sinh cấp 3, bọn hắn có chút đã có thể bị bảo tống đại học. Không phải là bởi vì thành tích thật tốt, mà là gia đình bối cảnh quan hệ. Làm bọn hắn có thể thực nhẹ nhàng tiến vào một chút trọng điểm đại học. Triệu An, ngươi mạnh khỏe, ta là Lưu Kim, cao tam tam ban đệ tử, ta Đường ca muốn mời ngươi uống một ly, không biết ngươi có thể hay không đâu này. Ta Đường ca là một nhà internet lão bản của công ty. Tên là Lưu Khoa. Lưu Khoa cười hề hề nói, hắn là một cái lĩnh vực một tay con, tại cao tam giới còn không có gì nhân trêu chọc hắn. Chủ yếu là phụ thân nắm giữ thật lớn quyền lợi, tăng thêm làm người điệu thấp, cho nên không có người trở về tìm hắn phiền toái. Loại này công tử ca mỗi ngày chính là đi học không lý tưởng, cứ việc thành tích học tập bình thường, bất quá hiểu được kết giao bằng hữu. Ở nhà dựa vào phụ mẫu, bên ngoài nhờ vả bằng hữu. Có lương hảo người mạch mạng lưới quan hệ. Làm chuyện gì tình đều có khả năng thông thuận rất nhiều. Cứ việc duy trì nhân mạch quan hệ là một kiện tương đối phức tạp sự tình, nhưng là nhị đại đệ tử chính là tương đối hiểu được kiến thức của phương diện này. Lưu Kim Trình Tự cùng Hoàng Đào không phải là một cái cấp bậc. Hoàng Đào cùng Lưu Kim càng là không có cách nào so. Gia thế bối cảnh thượng liền căn bản không có biện pháp so, một là bắt nguồn xa, dòng chảy dài gia tộc liên hợp, một cái chỉ là vận khí tốt tân quý, một khi bị nhầm vào vốn không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Trực tiếp chính là chờ chết, liền dãy dụ cơ hội đều không có. Mà đại gia tộc còn có thể thông qua các quan hệ con đường đến tiến hành vãn hồi, đây mới là đại gia tộc cùng cá nhân đoàn thể khác biệt. Ta chỉ có nửa giờ thời gian. Dẫn đường A, biệt mặt tích liễu. Triệu An gật gật đầu, ôm hoa hậu lớp lên xe hơi. Trên xe Lưu Kim cũng là cười hề hề nói, không hổ là thiên tài, liền lớp 10 giáo hoa đều cua tới tay. Ngươi cũng có thể phao các ngươi cao tam giáo hoa. Lại không phải là có người kéo lấy ngươi. Triệu An nhàn nhạt nói, ông Lưu Nhược Hà bàn tay to tại biên độ nhỏ vuốt ve, thiếu nữ mùi thơm truyền đến, chính là có thể làm người ta tinh thần phấn chấn. Ha ha, không được không được, đó cũng không là ta có thể trêu chọc. Phi thường cảm tạ ngươi nể tình, về sau tại trường học bên trong có vấn đề gì đều có thể tìm ta giúp đỡ, tuy rằng ngươi không cần giúp đỡ. Bất quá nhiều một người bạn, nhiều một đầu đường ra, không phải sao? Không phải là mọi người đều giống như Hoàng Đào cái loại này nhân giống nhau. Lưu Kim vương tay nói, không hổ là đại gia tộc người, nói chuyện chính là khéo, cũng không có ô ngôn quế ngữ nhục mạ khinh bỉ, đối với bọn họ mà nói căn bản không cần. Cực độ phẫn nộ phía dưới cực độ phẫn nộ, thì phải là vô năng cuồng nộ. Tốt, ngươi người bạn này, ta nhận, chính là bình thủy tương phùng mà thôi. Về sau có rảnh có thể uống nhiều trà. Triệu An cùng đối phương cầm, ôm hoa hậu lớp vào đại khách sạn đi, chương 206, cao tầng thứ hợp tác. Khách sạn phòng bên trong, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mặc lấy tây trang đang chờ đợi. Nhìn thấy Triệu An ôm một mỹ nữ sau khi đi vào, lập tức đứng lên, dùng cười ôn hòa ý, đồng thời hai tay làm ra bắt tay động tác đi tới. Hoan nghênh, Triệu công tử bên này mời ngồi. Bỉ nhân Lưu Khoa, rất hân hạnh được biết Triệu công tử, mời ngồi. Triệu An cũng là vươn tay cùng đối phương cầm, xin chào, Lưu Khoa, tên không sai. Ha ha, cảm ơn Khoa Trương. Mời ngồi, nghe nói Triệu công tử yêu thích món ăn thanh đạm thức. Ta tự chủ trương điểm một bàn tiểu mãn hán toàn tịch, hy vọng có thể hợp khẩu vị của ngươi. Lưu Khoa cười hề hề nói, điển hình một cái tiêu chuẩn thương nhân, cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, đối phương đều cười hề hề rồi. Đánh tiếp hình như có chút không hạ thủ được. Tốt lắm, nhàn thoại ít nhất, ta hy vọng có thể nói đơn giản minh một chút ý đồ đến. Hợp ý lời nói, về sau bữa ăn còn nhiều rất nhiều, không hợp ý lời nói, không hài lòng hơn nửa câu. Ngươi nói một chút ý đồ đến a. Triệu An ôm hoa hậu lớp, cảm giác được ngực bên trong nữ nhân vẻ hưng phấn biểu cảm, đó là báo lên đùi sau thần sắc. Ta muốn cùng Triệu công tử cùng một chỗ hợp tác khai phá ngươi trực tiếp lĩnh vực như thế nào? Lưu Khoa cũng là cười tủm tỉm nói ra ý đồ của mình. Ta không cần phải với ngươi cùng một chỗ chia sẻ ý nghĩ của ta, cũng không cần phải với ngươi cùng chung của ta tài phú. Trực tiếp tiền lãi mọi người đều biết, một ngày trên trăm ức đều không là vấn đề. Điều kiện tiên quyết là ngươi có điều kiện này cùng tư bản. Ngươi có tư cách gì theo ta nói chuyện hợp tác? Chỉ bằng cho ngươi mượn trong nhà cái kia điểm quan hệ. Tại trước mặt người bình thường hô phong hoán vũ tạm được, tại ta nơi này. Không dùng được. Triệu An nhàn nhạt nói, cầm lấy chén trà uống. Lưu Khoa cười vô cùng sảng khoái lãng, lấy ra một cây nhang yên đưa tới, Triệu công tử hút thuốc sao? Triệu An khoát tay, ta không hút loại này, bảo ta Triệu An là được. Không cần loại này dối trá xưng hô. Nói xong lấy ra dược liệu thuốc lá châm lấy, loại này chỉ có hắn biết chế tác thuốc lá, rút ra đến toàn bộ gian phòng đều là nồng đậm dược liệu hương vị, đậm đặc thuốc đông y vị. Lưu Khoa hít sâu một chút. Ánh mắt sáng ngời, cái này thuốc lá còn có tiêu thụ sao? Không có, độc nhất vô nhị bí phương sổ không ngoài truyền. Triệu An nhàn nhạt nói, hắn có thể cảm giác được đến từ hoa hậu lớp sùng bái ánh mắt. Bày ra thực lực càng mạnh. Nữ nhân ỷ lại cảm lại càng cường. Chỉ có cường đại nam nhân mới có thể có được những cái này mỹ mạo nữ nhân, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu chính là cái này đạo lý, cường giả lúc nào cũng là có thể được đến càng nhiều. Lưu Khoa sửng sốt một chút. Ánh mắt lập lờ tự hỏi quan mang, hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ một chút đối phương. Một cây nhang yên không là vấn đề ở chỗ có thể có như vậy thủ công nghệ người. Mặc dù là lấy nhãn giới của hắn cũng không biết nơi nào có sinh sản. Nếu có thể biết, phỏng chừng thượng tầng đám công tử ca sớm mà bắt đầu hút. Trực tiếp sinh ý một người là kiếm không xong, nhiều một cái minh hữu, nhiều một đầu đường ra, không phải sao? Ngươi có thể mình làm, không cần theo ta hợp tác. Công ty của ta sẽ không để cho những người khác đến tham dự, tại ta nhìn đến, không có người có tư cách này. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi có biết về sau phải gặp phải là cái gì áp lực sao? Ngươi căn bản không hiểu, đây chẳng qua là một loại mau tiền mà thôi. Nói cho cùng đúng là tạo tinh vận động, một cái thông qua bình đài sinh ra vô số minh tinh cùng Internet hồng nhân. Linh cửa, chỉ cần là một người có thể trở thành một cái võng hồng, một minh tinh. Ngươi liền điểm này đều nhìn không thấu. Ta thực hoài nghi ngươi chỉ số thông minh có phải hay không trở thành một tên heo đồng đội. Thật có lỗi, ta nói chuyện chính là như vậy ngay thẳng, bằng không cũng không có khả năng một người đi ra gây dựng sự nghiệp, bất quá không sao. Đối với ta đến nói, như vậy ngược lại thoải mái hơn. Triệu An bắt đầu trang so, cũng bắt đầu phóng thích đạn khói rồi, lời trong lời ngoài không có nói rõ. Nhưng là Lưu Khoa có thể cảm giác được đối phương phía sau khẳng định còn có một cái đại bối cảnh. Cao cấp nhất đại gia tộc, vậy cũng là ẩn núp vô thanh vô tức. Chỉ có thể là nhìn đến cái khác một chút bên ngoài nhân vật, vụn trộm căn bản không biết ai là ai người. Ngươi thật đúng là một thiên tài, ngươi cũng biết, minh tinh đối với tại chúng ta mà nói bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Lưu Khoa cũng là rất rõ ràng nói, quả thật, đối với nhà tư bản tới nói, có tiền có thể ngoạn minh tinh, cái gọi là minh tinh bất quá là cao cấp kỹ nữ mà thôi. Ta muốn đàm luận không phải là vấn đề này, ngươi tại tú ngươi cảm giác ưu việt sao? Cùng kia một chút gia hỏa giống nhau, đều là ngu ngốc, cho rằng sinh ra điểm khá một chút chính là có thể đương nhiên tú ưu việt sao. Triệu An biểu cảm dần dần trở nên khinh thường, ánh mắt mang lấy một tia trêu tức. Lưu Khoa biểu cảm cũng là đổi đổi. Ngữ khí có chút lạnh lùng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không nói cái khác, tại bên cạnh này nghiệp vụ, chỉ cần có thể tham gia một cổ, ta đều có thể giúp ngươi bãi bình cái khác sự tình. Nga phải không? Không cần, ta chỉ cần đúng hạn nộp thuế. Ngươi cho rằng có ai có thể ngăn cản ta? Ha ha, chớ ngu rồi, trực tiếp ngành nghề là không có khả năng cho ngươi nhúng tay. Triệu An biểu cảm cực kỳ cao ngạo, trực tiếp nhưng là hắn một cái giải trí gia nhà xưởng, chỉ dùng để đến tạo tinh. Dùng đến bồi dưỡng minh tinh nữ chủ bá, sau đó cung cấp chính mình dâm nhạc địa phương, làm sao có khả năng làm người khác nhúng tay. Thì phải là không có nói chuyện. Lưu Khoa lông mày chau chọn, đây là đàm phán không thành. Đương nhiên, trực tiếp xin ý chỉ có để ta làm. Bất quá ta còn có rất nhiều lĩnh vực cần phải nhân hợp tác. Tiền là kiếm không xong, tiền tài đối với ta mà nói chính là một con số. Ta không cần kiếm nhiều lắm tiền, quá thông minh, biểu hiện quá tốt cũng không là một chuyện tốt. Ít nhất ta yêu thích hiện tại cuộc sống như thế, tự do tự tại. Triệu An cầm lấy rượu đỏ nâng chén lên tử. Lưu Khoa ánh mắt sáng ngời, lập tức cầm chén rượu lên cùng Triệu An đụng một cái, thỉnh Triệu công tử chỉ giáo nhiều hơn. Có cái gì kiếm tiền chiêu số, chỉ điểm một chút huynh đệ sẽ làm toàn lực tương báo. Bây giờ là Internet thời đại, trên Internet đồ vật muốn biến thành sự thật, liền cần phải đi hậu cần vận chuyển, điểm này ngươi hiểu chưa? Triệu An bắt đầu dùng bữa. Một chút cũng không có khách khí. Vỗ vỗ hoa hậu lớp mông cong, Liêu Nhược Hà cũng là hiểu ý bắt đầu ăn cơm, nàng chỉ cần thật tốt làm một cái bình hoa, cấp nam nhân sung mặt mũi là được. Sự thật thượng Liêu Nhược Hà đối với hai người nói chuyện vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Ít nhất có thể để cho nàng biết Triệu An bối cảnh mạnh cỡ bao nhiêu. Triệu An thực lực càng cường đại, nội tâm của nàng cũng có khả năng càng ngày càng an ổn, mới có thể biết chính mình muốn giá trị tại nơi nào. Sử nữ, tăng thêm mẫu nữ hoa tổ hợp. Điều này làm cho Liêu Nhược Hà có thể tại Triệu An tâm lý cầm đến rất cao điểm số. Cứ việc có một chút hám làm giàu, nhưng là xinh đẹp nữ nhân hám làm giàu không phải là rất bình thường sao? Đừng chỉ trích nhân gia sùng bái tiền tài. Chỉ cần chính mình có tiền, kia quỳ liếm người chính là hoa hậu lớp, mà không là xem như điểu ti mình, muốn trách vẫn là quái mình không có tiền, tình yêu loại vật này thật sự là lại buồn cười bất quá. Chương 207, buôn bán bố cục. Lưu Khoa ánh mắt sáng ngời. Xin lắng tai nghe. Nói xong còn đứng lên tự mình cấp đối phương rót rượu, đối với này sau lưng bối cảnh thế lực, nếu không thể tìm hiểu, vậy trước tiên phóng một bên. Kiếm tiền mới là quan trọng nhất, hơn nữa hắn căn bản cũng không tin tưởng đối phương là nhất cái gì gia đình độc thân. Không làm được chính là một cái đại gia tộc chi nhánh, dù sao nam nhân nha, lúc nào cũng là có thể so với gốc phong lưu. Trêu hoa ghẹo nguyệt, không cẩn thận làm xảy ra nhân mạng cũng là có khả năng. Chỉ cần có năng lực, có thể trở về vì gia tộc góp một viên gạch, nếu không bản sự, vậy tự sinh tự diệt. Điểm này thật hiển nhiên chính là như thế, chẳng qua không xác định chính là Triệu An rốt cuộc là theo lấy gia tộc kia, mặc kệ thế nào một cái. Cũng không phải là hắn Lưu Khoa có thể chọc nổi, không thể trêu vào vậy hợp tác không được cũng không muốn trở mặt. Vô nghĩa thiếu sống, tổ kiến hậu cần công ty, ta muốn một nửa cổ phần, còn lại một nửa cổ phần là người khác. Còn có, tài vụ thượng ta phái người tiến hành định kỳ kiểm tra. Cụ thể địch làm ta không có khả năng quản, ngươi đến phụ trách, ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Hiểu chưa? Không có đầu óc, vậy tay chân chuyên cần nhanh một chút. Giống nhau có thể kiếm được tiền. Mặt khác 50% không là của ngươi, mà là ngươi và khác kết phường nhân. Có ý kiến gì không? Triệu An nhàn nhạt nói. Có thể, không có vấn đề. Ta mời ngươi một ly, về sau hợp tác khoái trá. Lưu Khoa tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Nghe đến là hắn bị thua thiệt, nhưng là hắn thuộc hạ cũng là có nhân. Cũng có khả năng lấy đương một cái phủi trưởng quầy, công tử ca cũng không có khả năng thân lực thân vì. Không sợ khổ không sợ mệt, chỉ sợ vừa khổ vừa mệt còn không kiếm được tiền. Hậu cần công ty sợ nhất chính là không có lưu lượng, điểm này không cần lo lắng, đơn đặt hàng vĩnh viễn không phải ít, chỉ biết càng nhiều. Nhân tài là mấu chốt nhất, mà ngươi về sau cũng không có khả năng là duy nhất cổ đông. Ngươi cổ phần sẽ không bị đoạn pha loãng, mà tài phú lại sẽ không ngừng tăng lên. Trước đem đồ vật làm tốt á, kia một chút khăn tay hán tư liệu ngươi có a, phái cá nhân cho hắn nhóm làm một phần các tấm bản lượng tiêu thụ tập hợp. Này nọ trưng bày vị trí, đối với lượng tiêu thụ ảnh hưởng vân vân. Đem những cái này tiêu thụ số liệu giao cho trong này một cái đại phẩm bài, nói cho bọn hắn, vận chuyển cho chúng ta làm, về sau hàng tháng cung cấp như vậy báo biểu cho hắn nhóm. Bọn hắn nếu không đồng ý, vậy thẳng thắn mà nói, phần văn kiện này cấp đến bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Triệu An vừa ăn đồ ăn một bên chân thành mà nói. Điều này làm cho Lưu Khoa ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn Triệu An ánh mắt có bội phục cũng có sợ hãi. Ta minh bạch, còn có cái gì phân phó sao? Đoàn xe bên kia ngươi có hay không nhân? Triệu An đều cũng không nâng nói, cầm lấy rượu đỏ đổ một ly, lại rót cho mình một ly, người hầu hoa đụng một cái, nghiễm nhiên đúng không nơi này trở thành ước hội địa phương. Hoa hậu lớp cũng là cầm lấy chén rượu cùng Triệu An đụng một cái, loại cảm giác này là thật là khá, càng ngày càng có thượng lưu xã hội cảm giác. Có đôi khi Lưu Nhược Hà cảm thấy cha nàng đã xảy ra chuyện cũng không phải là cái gì không tốt sự tình. Ít nhất hiện tại nàng cùng nàng mẫu thân Tần Tuyết quá tốt hơn. Mẫu thân cũng mang thai, tìm về lúc còn trẻ kích tình, này không có gì không tốt. Lưu Khoa lắc lắc đầu, ta chỉ có thể tìm tới mấy chiếc xe, này có lẽ không đủ dùng a. Được rồi, đơn đặt hàng sự tình ta liền giao cấp cho ngươi pháp. Biện pháp như thế đối phó bất kỳ cái gì một cái công ty đều được, đợi giá trị trao đổi, chúng ta bên này chỉ cần trả giá một chút thời gian là được, cái này gọi là tay không bắt sói. Vấn đề thứ hai, tại thành thị cùng vùng ngoại thành ngoại đều có một chút loại nhỏ cho thuê xe vận tải, những chiếc xe này suốt ngày đều nhận lấy không đến vài cái ra. Chúng ta có thể cùng bọn hắn làm giao dịch, bọn hắn nghe chúng ta. Sau đó chúng ta cấp ra bọn hắn chạy. Có thể chạy liền kiếm tiền, bình thường cũng không cự tuyệt, ai sẽ thả tiền không kiếm đi sao lãng đi đâu này. Triệu An rất nhanh liền đem thức ăn tiêu diệt thất thất bát bát. Tốt lắm, hai cái biện pháp đều giao cho ngươi. Còn lại cụ thể chấp hành ngươi đến thu phục, đừng làm cho ta thất vọng. Sau lưng của ngươi còn có một đống lớn người đầu tư chuẩn bị theo ta hợp tác, ta chỉ sẽ cùng hữu dụng người hợp tác, ngươi tranh thủ biểu hiện ra giá trị của ngươi. Nếu không ta không bảo đảm có khả năng hay không đem ngươi một cước đá văng. Ngươi không có khả năng, ta có thể giáo, nhưng là ngươi học không có khả năng, vậy ngượng ngùng. Không sống mống chết, cái này đạo lý ta hy vọng ngươi minh bạch. Việc buôn bán muốn kiếm tiền, không phải là làm từ thiện, hiểu chưa? Triệu An từ đầu đến cuối đều là bảo trì một loại thật cao tư thái. Điều này làm cho Lưu Khoa từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế khí thế, công tử ca ở giữa hợp tác cũng không là đơn giản như vậy. Ai chiếm cứ chủ động, ai thì càng có lợi, đây là sự thật. Minh bạch, ta nhất định nỗ lực, Triệu công tử, ta mời ngươi một ly, ngươi tùy ý. Lưu Khoa nói xong cầm ly rượu lên liền ực một hớp đi xuống. Cơm nước no nê, đã là hơn 6 giờ. Triệu An ôm hoa hậu lớp trở lại hoa hậu lớp trong nhà, mới vừa vào cửa nhìn thấy Tần Tuyết đang tại xem tivi, phía trên là hiện đại một chút dục anh tri thức. Nhìn đến Triệu An đến đây, Tần Tuyết hơi sững sờ, theo sau đứng lên. Dẫm lấy lục CM cao gót lạnh tha đi nghênh tiếp chính mình nam nhân, lão công, ngươi đã đến rồi. Ăn cơm chưa? Ta làm cho ngươi điểm. Mẹ thật đáng ghét, có lão công liền đã quên nữ nhi, hì hì. Đây cũng là chồng ta đâu, mẹ con chúng ta lão công. Lưu Nhược Hà có chút say khước nói, nét mặt tươi cười như hoa, dù sao ở trên giường đều cùng một chỗ hầu hạ Triệu An không biết bao nhiêu trở về, nàng căn bản cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, hơn nữa mẫu thân còn mang thai Triệu An đứa nhỏ. Này đối với nàng mà nói là một kiện rất đáng được chúc mừng sự tình. Có đứa nhỏ, ít nhất lấy Triệu An làm người tới nói, là sẽ không đem các nàng cấp vứt bỏ rớt. Các ngươi uống rượu. Tần Tuyết nhíu nhăn đôi mi thanh tú, muốn nói cái gì? Vẫn là không có cuối cùng nói, đứa nhỏ trưởng thành, khiến cho nàng mình làm quyết định đi. Ta đi nói chuyện điểm sinh ý, vừa vặn gặp được, liền mang lấy Nhược Hà đi gặp một chút quen mặt. Về sau công ty của ta khẳng định cho các ngươi đến giúp đỡ xử lý. Có thể làm được loại trình độ đó, liền nhìn gặp các ngươi chính mình. Hoặc là ta có Mỹ Dung Thành. Các ngươi cũng có thể chỉ có tuyển chọn, dù sao công ty rất nhiều, cấp một ít chuyện các ngươi làm, các ngươi cũng không có khả năng quá nhàm chán. Tài chính cái gì ta sẽ bảo đảm tốt, các ngươi chỉ phải ngoan ngoãn đem con sinh ra là tốt rồi. Triệu An biểu cảm trở nên càng ngày càng dâm đảng, dưỡng nữ nhân làm lớn bụng của các nàng, lúc này mới có cảm giác thành tựu, không phải sao? Ta đã biết, lão công, ta cho ngươi phao điểm canh giải rượu a. Tần Tuyết ôn nhu nói. Đối với Triệu An, nàng là thật yêu, liền đứa nhỏ đều mang thai, làm sao có khả năng không có cảm tình. Triệu An ôm Liêu Nhược Hà đi vào gian phòng. Ngươi làm a, ta đánh trước một pháo, cứng rắn không được. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến, nữ nhân ngẩng cao tiếng rên rỉ, Liêu Nhược Hà căn bản cũng không có kiềm chế chính mình, nếu không là cách âm tốt, phỏng chừng toàn bộ tiểu khu đều nghe thấy nàng tiếng rên rỉ. Chương 208, siêu cao nhân khí. Tại hoa hậu lớp trên người phát tiết xong, Mỹ Tư Tư đem tinh dịch một tia ý thức rót vào thiếu nữ tử cung, Triệu An xách lấy dây lưng quần đi ra gian phòng. Ông Tần Tuyết ẩm ướt hôn thêm vài phút đồng hồ. Theo sau uống cái canh rời đi. Tần Tuyết nhìn Triệu An sau khi rời đi, sờ sờ bụng, cứ việc còn thực bằng phẳng, nhưng là nàng ngẫu nhiên vẫn là có thể cảm giác được bụng một chút khác thường, một cái tiểu sinh mệnh chính tại bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Đó là tình yêu kết tinh. Dẫm lấy cao gót lạnh tha đi vào gian phòng, nhìn thấy nữ nhi Liêu Nhược Hà hình chữ đại nằm tại trên giường, rất nhỏ mũi hãng tiếng đã vang lên rồi, hai chân tách ra quán ở trên giường. Phấn nộn đại môi mật bị làm được có chút sưng đỏ. Miệng âm đạo còn bởi vì thời gian dài quất cắm mà mở ra, hơn nữa nồng bạch tinh dịch còn không ngừng tràn ra, tích dừng ở lỗ đít phía trên. Mà lỗ đít giống như một đóa mở ra hoa cúc, hình như vừa mới bị sử dụng qua giống nhau. Phối hợp hỗn độn lông mu, luôn có một loại bị cưỡng gian quá cảm giác. Nhìn nữ nhi hai chân ở giữa nồng bạch tinh dịch, Tần Tuyết thở dài một tiếng, có lẽ nữ nhi về sau cũng sẽ bị muốn làm bụng bự, hiện tại chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Bị bao nuôi cũng không có cái gì không tốt. Về phần tại trại an dưỡng bên trong tàn tật trượng phu, Tần Tuyết đã sớm quên mất, còn không có ly hôn, cũng chỉ là bởi vì có thể lưu lại hắn thượng hộ khẩu. Như vậy còn có thể cấp đứa nhỏ đánh yểm trợ. Không đến mức bị người chỉ chỏ. Trở lại trong nhà, Triệu An nhận được Hoắc Vấn Hy điện thoại, tỏ vẻ toàn bộ bình thường, hơn nữa nàng đã làm tốt từ chức thủ tục, ngày mai là có thể tới làm. Mặt khác cái kia nữ nghệ nhân cần phải hắn đến giúp đỡ xử lý một chút quan hệ. Chuyển tới bên này âm nhạc học viện đi. Triệu An lại tiêu phí một chút thời gian cho hắn hợp tác đồng bọn gọi một cú điện thoại. Teddy bên kia tỏ vẻ nhất chút vấn đề đều không có.